Thiên Hà Danh Đảo, một hòn đảo cực kỳ phồn hoa ở vùng biển Thiên Hà. Trên đảo này, ở phía đông, có một tòa lầu cao, Thiên Hà Lâu. Từ nơi đây, mọi tin tức quan trọng trên biển đều có thể được truyền đi. Lúc này, một nam tử trẻ tuổi đi bộ trong khu vực hậu viện. Hắn khí tức nội liễm, không thể nhìn ra tu vi, nhưng trong mắt lại có thần quang lưu chuyển. Chẳng bao lâu, hắn đến trước một căn phòng, khom lưng, cung kính mở miệng. Chu Thâm, bái kiến Đào tiên sinh. Cửa lớn kéo kẹt mở ra tự động. Trong phòng, một vị trung niên nam tử đang ngồi xếp bằng. Dáng người của hắn có chút cường tráng, không giống kiểu thư sinh chuyên đọc sách, mà lại mang dáng vẻ của một người dân quê cường tráng. Chu Thâm, đã lâu không gặp. Đào tiên sinh lên tiếng, thanh âm hùng hậu nhưng cũng có chút thân thiết. Tiên sinh bế quan đã lâu, Chu Thâm không dám quấy rầy. Chu Thâm bước vào phòng, cúi đầu cung kính nói, ngươi có tin tức gì sao? Đào tiên sinh đứng dậy, đi đến bàn trà bắt đầu châm trà. Trên thuyền có một người mang tin tức, có điều hơi kỳ lạ. Chu Thâm đáp, người nào? Đào tiên sinh ra hiệu cho Chu Thâm ngồi xuống. Chu Thâm không từ chối, ngồi xuống rồi mới trả lời, Yếu Tam Sinh. Yếu Tam Sinh, Yếu Tam Sinh. Đào tiên sinh dừng lại một chút, hỏi tiếp, hắn lúc nào xuất hiện? Chắc là đầu tháng này, hắn xuất hiện ở bên bờ biển. Chu Thâm trả lời, bây giờ đã gần cuối tháng, cũng có nghĩa là đối phương đã ở trong vùng biển hơn nửa tháng. Đào tiên sinh không quá quan tâm đến điều này, chỉ hỏi về hành động của Tiểu Tam Sinh. Chu Thâm dựa vào thông tin đã thu thập, nói, ngay từ khi tiếp nhận tin tức, ta đã ngay trên đường điều tra, bọn họ đã mua phiếu từ Huyết Giao Tông, và sau khi giao chiến với người ở đó, thuận lợi thu được phiếu. Sau đó, họ xuất hiện trên thuyền, tính cách cực kỳ cuồng vọng, không kiêng nể gì. Trước đây không lâu, bọn họ dùng phản hư sơ kỳ của mình để chém giết nhóm Bạch Ưng của Đại Thiên Thần Tông, tổng cộng 8 người, gồm một phản hư hậu kỳ, 3 phản hư trung kỳ, 2 phản hư sơ kỳ và 2 luyện thần. Thực tế, chỉ dùng một chiêu đồng quy vu tận. Mặc dù vậy, chiến lực của họ rất cao, ngoài ra không có gì quá xuất chúng. Tuy nhiên, vấn đề là mọi người đều cho rằng hắn đã bị trọng thương ngã gục. Thế mà sau 7 ngày, hắn đã hoàn toàn khôi phục và trở lại đỉnh phong. Vậy nếu hắn có thánh dược chữa thương thì sao? Đào tiên sinh hỏi. Thực sự có khả năng này. Đôi khi, gián điệp vẫn cảm thấy có điều kỳ lạ. Hắn từ đầu đã cố tình thu hút sự chú ý của đối phương, để rồi cảm thấy người này không hề đơn giản. Chú Thâm đáp, vậy hắn phát hiện ra điều gì? Đào tiên sinh tiếp tục hỏi, hắn đưa ra một nhận xét kỳ lạ. Tiếu Tam Sinh có vẻ thích giúp đỡ người yếu kém, hoặc có thể nói hắn mang trong mình một loại thiện tâm với những người đang gặp khổ nạn. Tuy nhiên, tính cách lại rất kỳ quái, theo như ước định của gián điệp, có lẽ cần thử tiếp cận để tiếp xúc. Còn một điều nữa, khi đến gần hắn, sẽ có cảm giác tim đập nhanh, giống như một loại cảm giác lạ, không thể giải thích được. Chu Thâm trả lời, Đào tiên sinh im lặng một lúc, rồi lên tiếng, Tiếu Tam Sinh là người độc hành sao? Thực ra, đây cũng là một vấn đề. Chu Thâm trong mắt thoáng qua một tia quái dị, nói tiếp, trong thông tin mật, có nhắc đến Tiếu Tam Sinh là người đi kết bạn, rõ ràng là cùng với một người khác. Nhưng đối với người kia, hắn lại không đề cập đến một lời nào, tựa hồ đã quên mất. Có lẽ bản thân hắn cũng không nhận ra điều đó. Đào tiên sinh uống trà, không nói gì. Một lúc sau, ông mới lên tiếng hỏi, mục đích của Tiếu Tam Sinh trong chuyến đi này là gì? Không rõ. Chu Thâm lắc đầu, suy tư một lát, rồi nói tiếp, chuyến thuyền đó, phần lớn mọi người đều vì chân long chi huyết mà đến loạn thạch đảo. Có lẽ Tiếu Tam Sinh cũng vậy. Đào tiên sinh mỉm cười, không nói gì, lại hỏi tiếp, Thiên Thần đạo nhân gần đây đang ở đâu? Đang ngoài kia thì hành nhiệm vụ, qua một thời gian nữa chắc sẽ đến loạn thạch đảo. Chu Thâm đáp. Tuy vậy, hắn không hiểu tại sao lại có sự liên quan giữa cả hai. Đào tiên sinh cười khẽ hai tiếng, rồi nói, cứ để người quan sát, không cần mạo phạm Tiếu Tam Sinh. Nếu đối phương muốn làm gì thì cứ để cho hắn làm. Loạn thạch đảo chắc chắn sẽ xảy ra chuyện gì đó, khiến hắn phải tự vệ. Đúng vậy, mặc dù không rõ tiên sinh biết được gì, nhưng Chu Thâm cũng không hỏi thêm. Vậy Tổ Long Chi Tâm vẫn là không ai có thể triệu hoán sao? Đào tiên sinh hỏi. Có người đã thử kích động Tổ Long Chi Tâm, nhưng vẫn không thể thực sự gọi được nó. Tất cả đều đang chờ đợi giao dịch trên loạn thạch đảo. Chu Thâm đáp. Long huyết liệu có vì thực sự cần thương thảo mà những người khác chỉ chờ đợi loạn thạch đảo đưa ra câu trả lời không? Bọn họ chắc chắn sẽ tìm thêm biện pháp, thậm chí có thể đi tìm chân long di tích. Chuyện này liên lụy quá nhiều, chúng ta chỉ cần đứng xa quan sát là đủ. Đào tiên sinh nói. Chu Thâm gật đầu, do dự một chút rồi nhỏ giọng nói, tiên sinh gần đây cần phải cẩn thận. Trong lâu có một số người biết đường đi của tiên sinh và đang tìm cơ hội nhằm vào. Một khi thế cục thành hình, tiên sinh sẽ phải đối mặt với rất nhiều vấn đề. Nếu không thể ngăn chặn những kẻ khiêu khích, ảnh hưởng đối với tiên sinh sẽ rất lớn. Có cần thu thập thêm thông tin về phương diện chuyển tu không? Đào tiên sinh nhìn Chu Thâm, ánh mắt thâm trầm, rồi cười nói, bắt đầu thu thập đi. Trên đảo nhỏ, cách kiến trúc bình thường nhưng mang một phong vị khác biệt. Phong cảnh nơi đây thật sự hợp lòng người. Giang Hạo đi bên cạnh Hồng Vũ Diệp, cùng đi trên con đường nhỏ, ngắm nhìn những cảnh vật khác lạ. Tiền bối cảm thấy nơi này phong cảnh thế nào? Giang Hạo nhẹ giọng hỏi, Nơi này không có quá nhiều người, mặc dù tu sĩ cũng tụ tập tại đây, nhưng chỉ là dừng lại trong thời gian ngắn. Thỉnh thoảng có một số tin tức truyền ra, có thể cần phải mất thời gian để nghe ngóng. Trên đường, có người đề cập đến Long Huyết. Giang Hạo liền suy đoán rằng trên thuyền có không ít người đến vì tổ Long Chi Tâm, ít nhất là bọn họ có thế lực lớn đứng sau. Còn Mịch Linh Nguyệt thì không giống vậy, nàng đến là để báo cáo công tác và tìm cách thoát khỏi Đại Thiên Thần Tông. Liệu Đại Thiên Thần Tông có khó thoát như vậy không? Giang Hạo không biết. Còn khi đang tụ hội, liệu có cơ hội để hỏi thăm hay không? Giang Hạo không dám suy nghĩ nhiều, vì hiện giờ đang cùng Hồng Vũ Diệp, nếu lơ là một chút mà bị phát hiện thì dễ dàng rước lấy tai họa. Đây là một nơi giam cầm. Đột nhiên Hồng Vũ Diệp lên tiếng. Giam cầm? Giang Hạo ngạc nhiên hỏi lại. Chỗ này hẳn là có vật gì đó bị giam giữ, Hồng Vũ Diệp cúi đầu nói. Giang Hạo kinh ngạc, cố gắng tìm kiếm xung quanh để tìm dấu vết gì đó, nhưng không phát hiện được gì. Có lẽ do bản thân tu luyện bí tịch vô danh nên không đủ khả năng nhận ra. Lúc này giọng Hồng Vũ Diệp lại vang lên. Đôi khi không nhất định phải nhìn xuống, mà phải học cách nhìn lên. Nhìn lên, Giang Hạo ngẩng đầu nhìn lên. Bầu trời sáng rực, không thấy bất kỳ sự biến hóa nào. Bầu trời xanh, mây trắng, vẫn như bình thường, không có gì khác biệt. Tuy nhiên, quan sát một lúc lâu, Giang Hạo nhận thấy mây trắng dường như có chút thay đổi nhỏ, như có một luồng khí tức khác đang tụ lại rồi tan đi. Nhưng loại tụ tán đó giống như linh khí bình thường, không có gì đặc biệt. Ở đây sẽ giam giữ thứ gì? Giang Hạo vô thức lên tiếng. Hải ngoại mênh mông, đáy biển lại nằm ngoài tầm mắt của tu chân giới, có chút bí ẩn là chuyện đương nhiên, Hồng Vũ Diệp đáp. Nàng không nói thêm gì nữa, còn Giang Hạo thì ghi nhớ rõ nơi này cùng với chín hòn đảo nhỏ. Hai người tiếp tục đi trên con đường nhỏ, ngắm cảnh xung quanh. Tiểu Ly dường như đã rất lâu không ra ngoài. Hồng Vũ Diệp đột nhiên lên tiếng. Giang Hạo có chút căng thẳng, không biết đối phương muốn ám chỉ điều gì, chỉ có thể nói tình cờ ta để Trình Sầu đưa nàng về bái tế nhị lão. Hồng Vũ Diệp dừng lại bộ pháp, nhìn người bên cạnh, chân thành nói, ngươi không mang theo nàng ra ngoài một chút sao? Giang Hạo đáp, vãn bối đã trêu chọc không ít người, Tiểu Ly còn nhỏ, đi theo dễ gặp nguy hiểm. Hồng Vũ Diệp cười nhẹ, nói, hiện tại ngươi không phải là Tiếu Tam Sinh sao? Sao lại cẩn thận như vậy? Giang Hạo sững sờ một lát, rồi khẽ đáp, đó là để ngụy trang trước mặt người ngoài. Hồng Vũ Diệp nhìn hắn, đôi mắt bình thản, cuối cùng không nói thêm gì mà tiếp tục đi về phía trước. Giang Hạo đi theo sau, nhìn trước khi lên thuyền, hắn lén lút tìm một nơi ẩn nấp, chôn một cái tử hoàn. Đằng sau sẽ tiến vào Loạn Thạch Đảo, hắn muốn chuẩn bị sẵn sàng. Buổi chiều, Giang Hạo và Hồng Vũ Diệp lên thuyền lớn. Không lâu sau, đội thuyền lại tiếp tục lộ trình. Lần này khi cập bờ, trên thuyền có thêm nhiều người, nhưng có vẻ tinh thần của mọi người không được cao. Dù sao, vừa lên bờ đã thấy Tiếu Tam Sinh giết người, ai mà có thể vui vẻ được chứ? Thuận lợi lấy lại chữ vật pháp bảo từ tay Nhiễm Huy, Giang Hạo quay trở lại chỗ ở của mình, nhưng không phải là gian phòng của Hồng Vũ Diệp. Sau khi kiểm tra bốn phía một lượt, xác định không có vấn đề gì, hắn mới lấy ra chữ vật pháp bảo, muốn xem thử bên trong có bao nhiêu linh thạch. Trước kia, vì pháp bảo dính máu tươi, hắn không thể cầm trực tiếp. Hắn lo lắng Hồng Vũ Diệp nói những lời xui xẻo, nếu thế thì hắn sẽ phải bỏ đi chữ vật pháp bảo. Do đó, giao cho Nhiễm Huy thanh tẩy là hợp lý nhất. Không phải là rất giàu có, nhưng cũng không ít sách vở. Giang Hạo nhìn thấy có 7.636 linh thạch, đan dược chỉ có một loại, mà lại là thứ hắn chưa từng thấy qua. Số lượng cũng không ít, không phải là đan dược chữa thương, cũng không phải là đan dược tăng cường tu vi, chắc cũng không đáng tiền. Thư tịch hình như có chút đặc biệt. Giang Hạo tùy tiện lật ra một cuốn sách, trên đó viết bốn chữ lớn, Hoa Trận Bát Kỳ, đây là trận pháp. Giang Hạo trong mắt có chút thất vọng, vì hắn không học trận pháp, tuy vậy, hắn vẫn có thể xem thử, nếu là trận pháp cao thâm, có thể bán vì giá tốt. Lật vài trang, Giang Hạo nhíu mày, khi tiếp tục lật, mắt hắn mở lớn, vô thức đóng sách lại và nhìn xung quanh, thấy không ai ở gần, hắn mới thở vào nhẹ nhõm. Tuy vậy, hắn không dám tiếp tục nhìn nữa, sợ Hồng Vũ Diệp sẽ xuất hiện sau lưng. Trong lòng, Giang Hạo vô thức cảm thấy rằng nếu mở sách Nhật Nguyệt Hồ Thiên ra mà nhìn, có lẽ sẽ an toàn hơn nhiều. Sau đó, hắn tiếp tục xem những cuốn sách khác với các tên gọi như Tố Nữ Kinh, Phong Nguyệt Đồ Quyển, Âm Dương Hòa Hợp Lục Quyển, Âm Dương Hòa Hợp Lục Quyển. Giang Hạo gom hết tất cả thư tịch lại một bên, rời vào yên lặng. Trong phút chốc, hắn không biết phải xử lý thế nào, đốt đi. Thật sự có chút đáng tiếc. Bán, vậy phải bán như thế nào? Giữ lại, hắn lại có chút lo lắng bị phát hiện. Sau một hồi lưỡng lự, Giang Hạo quyết định phong ấn đi. Nói xong, hắn vận chuyển trưởng trung càn khôn, trong nháy mắt, thư tịch bị tử khí bao phủ, cuối cùng hóa thành một hạt châu màu tím rơi vào tay hắn. Hắn quyết định sẽ tìm một nơi thích hợp, giữ lại thư tịch, rồi đổi lấy linh thạch. Sau khi thu thập xong thư tịch, Giang Hạo quay sang nhìn đan dược, xem qua một chút, rất nhanh, thần thông của hắn đã phản hồi. Nội dung đan dược này phối hợp với thư tịch, cho thấy hiệu quả của nó khá mạnh mẽ. Trong phút chốc, hắn cảm thấy hơi tò mò không biết đan dược này có hiệu quả với mình hay không. Cuối cùng, hắn quyết định phong ấn đan dược. giữ lại cùng với các vật khác để bán. Hắn cũng không biết sẽ dùng thân phận gì để bán cho hợp lý. Tiếu Tam Sinh không phải loại người này, vậy còn mình thì sao? Nhưng mà nghĩ kỹ lại, cây quạt có thể biến thành một hình dáng khác cũng không phải là không có cơ hội. Cuối cùng, linh thạch chính là phần lợi nhuận, thêm vào số linh thạch hiện có của mình cộng với 3.8 vạn linh thạch nữa, những thứ trên người hắn còn chưa bán xong, một khi bắt tay vào làm, 8 vạn linh thạch chắc chắn sẽ có. Phát tài rồi. Giang Hạo thu xếp tất cả mọi thứ xong, bắt đầu cảm ngộ thiên đao thức thứ tư, không hối hận. Càng cảm ngộ, hắn càng hiểu sâu về thiên đao thất thức, đao ý trong đôi mắt hắn cũng càng thêm nồng đậm, mạnh mẽ, và về sau mỗi lần xuất đao, uy lực sẽ mạnh mẽ hơn một bậc. 5 ngày sau, đội thuyền lại lần nữa cập bờ. Lần này, Giang Hào và Hồng Vũ Diệp chỉ đứng trên bông thuyền ngắm phong cảnh, còn Nhiễm Huy ở đây cũng không có ai quan tâm. Cùng ngày, đội thuyền lại tiếp tục lên đường. Sau đó, họ bắt đầu xuyên qua biển sương mù vô tận. Tại nơi này, không thể phân biệt được hướng đi, biển cả mịt mù, không gian trên cao thỉnh thoảng xuất hiện sấm chớp. Nếu không có thuyền lớn, rất ít người có khả năng vượt qua vùng biển này, vì họ sẽ dễ dàng bị lạc vào đó. 3 ngày sau, thuyền lớn vượt qua biển sương mù, đi vào một vùng biển ổn định, không gian rộng lớn như vô tận. Cuối cùng cũng đến nơi, so với dự tính thì trễ vài ngày. Một người trên bung thuyền lên tiếng, chắc do Tiếu Tam Sinh khiến nhiều người phải thay đổi kế hoạch, vẫn là đừng nhắc đến hắn. Nghe được lời này, ai mà biết hắn có ra tay giết người hay không. Những người khác gật đầu, thể hiện sự đồng tình sâu sắc. Đừng nhìn Tiếu Tam Sinh có vẻ ôn hòa, hắn có thể giết người ngay trong một giây, thật sự là hỉ nộ vô thường, tinh thần quái dị cũng không phải là nói quá. Mịch Linh Nguyệt đứng trên bung thuyền thở dài, cuối cùng nàng vẫn không tiếp xúc với Tiếu Tam Sinh. Tính cách của đối phương làm nàng không thể hiểu thấu, mức độ nguy hiểm quá cao, nàng không dám đánh cược. Phu nhân, những người này đều vì Long Huyết, chúng ta có nên tham gia không? Một thị nữ hỏi. Không được, đây không phải mục đích của chúng ta, không cần thiết phải mạo hiểm. Mịch Linh Nguyệt lắc đầu. Đội thuyền cập bờ, đi thôi. Mịch Linh Nguyệt cầm kiếm nhảy lên, không chỉ riêng nàng, những người khác cũng làm như vậy. Tại bờ biển, rất nhiều người đang ngự kiếm bay về phía hòn đảo ở vị trí trung tâm, nơi đó chính là mục tiêu của họ trong chuyến đi này. Vì Tiếu Tam Sinh, họ phải nhanh chóng lên đường, tránh không để mang lại phiền phức. Giang Hạo đi tới bung thuyền, hắn quay đầu nhìn về phía vợ chồng Nhiễm Huy, khẽ hỏi, cùng đi chăng? Trước kia, khi mọi người đang đợi để xuống thuyền, Nhiễm Huy sững sờ, vội vã đỡ phu nhân lên, rồi gật đầu đáp lại. Hồng Vũ Diệp đi cạnh Giang Hạo, không nói thêm lời nào, dường như không can thiệp vào hành động và quyết định của Giang Hạo. Nhiều đa tạ tiên trưởng, Nhiễm Huy khẽ cảm kích nói. Hắn biết rằng nếu không có người trước mặt, bọn họ có lẽ đã sớm phải bỏ mạng. Các ngươi tới đây là vì tránh né người khác hay là để chữa trị cho phu nhân của ngươi? Giang Hạo nhẹ nhàng hỏi. Chữa trị? Nhiễm Huy hơi ngạc nhiên. Lúc này phu nhân hắn cũng cảm thấy xúc động. Hủy dung nhan cũng vô dụng, giọng nói của phu nhân rất nhỏ vang lên bên tai. Bất ngờ, Hồng Vũ Diệp đưa tay kéo nhẹ chiếc áo choàng của nữ tử. Người nữ tử nhận lấy, ngạc nhiên ôm chặt lấy tay Nhiễm Huy, cúi đầu không dám để ai nhìn. Tuy vậy, Giang Hạo vẫn thấy rõ trên mặt nàng tràn ngập vết sẹo, thậm chí có một vết cháy sâu. Không sao, hiện tại không có ai có thể nhìn rõ các ngươi. Giang Hạo bình thản nói, ánh mắt bình tĩnh. Xem ra các ngươi quả thực đã nghĩ đến rất nhiều biện pháp. Hắn giữ vẻ mặt điềm tĩnh, đôi mắt lạnh lùng. Thiên sinh mị thể sẽ không ảnh hưởng đến hắn, dù cho không có cô độc thì hắn vẫn vậy. Với tâm cảnh của hắn, những cảnh tượng như vậy sẽ không làm hắn dao động. Đến mức như mị thần, quả thật cần sự trợ giúp của cô độc, chắc hẳn là vô dụng thôi. Nhiễm Huy sắc mặt ảm đạm. Ta có lẽ có biện pháp, nhưng không rõ hậu quả thế nào. Nếu thất bại, khả năng sẽ tử vong ngay lập tức. Giang Hạo nhìn hai người, chân thành nói, các người có thể suy nghĩ thêm một chút. Trước khi đi, ta sẽ tìm cơ hội giúp các người một lần nữa. Còn quyết định thế nào là tùy ở các người. Giang Hạo cũng không dừng lại lâu. Hắn thực sự có biện pháp, nhưng có quá nhiều điều hắn không thể đoán trước được. Về phần họ có đồng ý hay không, thì hắn không cần phải lo lắng. Nếu đồng ý, hắn sẽ giúp. Nếu không, hắn cũng không ép buộc. Mỗi người đều có quyền lựa chọn, nhưng cũng phải sẵn sàng gánh chịu hậu quả của sự lựa chọn ấy. Lý lão nhìn Tiếu Tam Sinh rời đi, đôi mày nhíu lại. Đối phương xuất hiện dễ dàng sẽ ảnh hưởng đến địa vị của hắn trên đảo. Tiếu Tam Sinh không kiêng nể gì như vậy, liệu có ảnh hưởng đến giao dịch lần này không? Một người đàn ông trung niên đứng sau hỏi. Nơi này là loạn thạch đảo, nếu có loạn, tự nhiên sẽ có người thu dọn. Tuy nhiên, ngươi dẫn vài người đi thông chi cho hắn, đây là địa điểm giao dịch của chúng ta. Nhắc nhở hắn ít động thủ, để hắn ăn chút thiệt thòi cũng không sao. Quan trọng là phải lấy đại cục làm trọng. Lý lão nói. Đúng, lấy đại cục làm trọng, bất kể ai cũng phải nhẫn nhịn. Nếu làm vậy, hẳn là có thể ngăn chặn hắn. Người trung niên gật đầu đồng ý, vì an toàn mang theo lệnh bài của đảo chủ. Lý lão nói. Người trung niên vui mừng, như vậy thì đã vững chắc rồi. Giang Hạo rời đi, vợ chồng Nhiễm Huy cũng tiếp tục lo toan cho tương lai của mình. Giang Hạo không biết quyết định của họ ra sao, bởi vì hắn không xác định được Nhiễm Huy thực sự ưa thích điều gì, liệu đó là thê tử của hắn hay là thiên sinh mỹ thể. Phải biết rằng dù thiên sinh mỹ thể có thể hủy hoại dung nhan, nhưng cách cư xử của nàng vẫn luôn mang theo vẻ mỹ hoặc vô song, khiến người thường không thể chống cự được. Nhiễm Huy có thể bị như vậy hẳn là không phải vì hắn bị mê hoặc sao? Người bình thường làm sao có thể giữ vững tâm trí mà không bị ảnh hưởng bởi thiên sinh mỹ thể? Vì vậy, liệu Nhiễm Huy yêu thích thiên sinh mỹ thể hay là yêu thích vợ hắn? Người thật sự, đây là một câu hỏi khó giải. Nếu là người đầu tiên, chắc chắn sẽ mê đắm đến điên cuồng. Nhưng nếu là người sau, thì đó là điều rất hiếm. Cụ thể thế nào, không ai có thể phân biệt rõ. Vì vậy, hắn quyết định để cho họ tự mình lựa chọn. Tiền bối cảm thấy cuối cùng bọn họ sẽ chọn như thế nào? Trên đường, Giang Hạo tò mò hỏi, Hồng Vũ Diệp, với thực lực của mình, có lẽ có thể nhìn ra một chút. Chuyện tình cảm, ai mà nói rõ được? Hồng Vũ Diệp nhẹ nhàng bước đi trên con đường. Trước kia ngươi đã nói có một người ưa thích mỹ thể, đúng không? Thượng An đạo nhân, Giang Hạo vô thức trả lời, người nói, hắn thích mỹ thể, hay là người kia? Hồng Vũ Diệp đột nhiên hỏi. Giang Hạo ngẫm nghĩ, dù không muốn thừa nhận, nhưng cuối cùng vẫn lên tiếng, có lẽ là người kia. Đến giờ hắn vẫn nhớ mỹ thần, nhưng Thượng An động thủ với hắn, có thể Thượng An đạo nhân đã từ chối. Nói cách khác, vào thời điểm đó, Thượng An không chịu ảnh hưởng của mỹ thuật, hành động của hắn hoàn toàn xuất phát từ bản tâm, từ giá trị cá nhân, đạo đức quan và thế giới quan của chính hắn. Vậy tại sao người này lại không thể xuất phát từ bản tâm? Hồng Vũ Diệp hỏi. Giang Hạo trầm ngâm một lát, có thể là vì đối phương không đủ đặc thù, hay là Thượng An đạo nhân quá mức đặc biệt, hắn không thể tìm ra đáp án ngay lập tức. Tuy nhiên qua những ngày quan sát, hắn nhận thấy rằng Nhiễm Huy cũng không bị ảnh hưởng. Lúc này trên đường có một số người đi lại, khác với những đảo khác, trên đảo này có người bình thường và còn khá nhiều. Giang Hạo nhìn họ nhưng không suy nghĩ gì nhiều. Ta vừa mới rời đi, bọn họ không có câu trả lời, không biết họ e ngại rời bỏ ta hay có lý do khác. Giang Hạo nhẹ nhàng nói, ngươi có nắm chắc được bao nhiêu phần? Hồng Vũ Diệp hỏi, chắc 7 phần. Dù có đến 99%, ta vẫn phải nói như vậy, bởi vì ai mà biết được tỷ lệ nhỏ bé ấy có thể khởi động hay không. Giang Hạo trả lời chi tiết, hắn giúp đỡ đối phương chỉ vì lòng tốt nhất thời, và vì thế không bị ràng buộc quá nhiều nhân quả, xem như là việc làm tiện tay mà thôi. Dù sao hắn vẫn là Tiếu Tam Sinh, tiền bối hy vọng họ có điều gì tốt đẹp dưới chàng không? Giang Hạo đột nhiên hỏi, nhưng Hồng Vũ Diệp chỉ liếc mắt nhìn hắn, không trả lời. Hai người tiếp tục tiến về phía trung tâm đảo, mục tiêu của họ là nghe ngóng thông tin từ Thất Nhập Thôn, nơi đó có một thiên thần đạo nhân cùng với đứa trẻ của ông ta. Nếu tìm được đứa trẻ, gần như có thể tìm được thiên thần đạo nhân, cũng từ đó mà biết được phiến đá có phải từ tay ông ta hay không, hoặc xác nhận rằng ông ta không liên quan đến nó. Tiền bối dừng bước, đột nhiên một giọng nói từ bên cạnh truyền đến. Giang Hạo quay lại nhìn, thấy đó là một thanh niên tu sĩ, tu vi không tồi, thuộc nguyên thần sơ kỳ, trông khoảng 28-29 tuổi, thật khó mà biết được tuổi thật, nhưng nhìn chung cũng không còn quá trẻ. Tiểu hữu gọi ta. Giang Hạo dùng giọng điệu của đan nguyên tiền bối. Câu nói vừa dứt, Hồng Vũ Diệp liếc nhìn hắn một cái, ánh mắt đầy vẻ kỳ quái, như thể đang xem kịch. Tiền bối là lần đầu tiên đến Loạn Thạch đảo sao? Người thanh niên ăn mặc có phần lộn xộn, khi bước tới còn đặc biệt sửa sang lại trang phục. Vãn bối Kinh Phong Vân, gặp qua hai vị tiền bối, làm sao ngươi biết chúng ta là lần đầu tiên đến đây? Giang Hạo hỏi lại. Bởi vì người đến Loạn Thạch đảo đều là vì giao dịch hoặc là có mục đích riêng, mà mục đích của mọi người chủ yếu đều tập trung ở hòn đảo trung tâm. Vị trí đó chỉ có thể đến sớm, và những người đến trước thường chiếm giữ những nơi giao dịch đầu tiên. Hai vị tiền bối có lẽ lần đầu tiên đến đây, cho nên mới chậm trễ. Kinh Phong Vân giải thích. Giang Hạo gật đầu, vừa định nói gì đó thì Kinh Phong Vân lại tiếp tục. Đúng rồi, ta vừa mới nghe nói có người lần này đến là Tiếu Tam Sinh. Người này nghe đồn không được tốt lắm, lần này có khả năng sẽ chiếm đoạt các giao dịch. Tuy nhiên, ta cảm thấy hắn là giả mạo. Câu nói này khiến Giang Hạo cảm thấy bất ngờ. Hắn liền hỏi, vì sao người lại nói như vậy? Ta đã gặp qua Tiếu Tam Sinh. Kim Phong Vân thể xuân sắt, nàng thật sự là nữ tử, ta đã tận mắt nhìn thấy. Giang Hạo cảm thấy buồn cười, liền lên tiếng hỏi, ngươi có quen biết hắn không? Chắc chắn có thể chen mồm vào được, điểm này tiền bối yên tâm, cho nên có thể để ta dẫn đường cho tiền bối được không? Kim Phong Vân đáp, tu vi của ngươi cũng không kém, sao lại thiếu linh thạch? Giang Hạo hỏi, vẻ mặt hiếu kỳ, ngươi dẫn đường không phải không thể có, nhưng nguyên thần dẫn đường thì có phần kỳ quái. Nơi này không phải tiên tông, mà nguyên thần cũng không phải vật tùy tiện. Ta có một vấn đề muốn nhờ tiền bối chỉ giáo, liên quan đến tu vi của ta. Hiện tại tu vi của ta khó có thể tiến thêm được, không biết vấn đề nằm ở đâu. Kinh Phong Vân cùng kính nói. Giang Hạo cố ý muốn xem xét người này, có thể Hồng Vũ Diệp đang ở đây, nhưng hắn thật sự không dám sử dụng thần thông của mình mỗi ngày. Cho đến hiện tại, Hồng Vũ Diệp vẫn chưa hiểu rõ công dụng của thần thông này. Nếu dùng quá dễ dàng sẽ bị lộ mất, đợi có cơ hội sau sẽ thử. Vậy phải xem ngươi bỏ ra bao nhiêu công sức khi dẫn đường. Giang Hạo nói, ta sẽ dốc toàn lực để dẫn đường cho tiền bối, không quan trọng là ở đâu. Kinh Phong Vân thành tâm đáp, sau đó liền hỏi, tiền bối tên gì? Ngươi không phải nói có người giả mạo Tiếu Tam Sinh sao? Ta đây cũng thử một lần, ngươi cứ gọi ta là Tiếu Tam Sinh đi. Giang Hạo mỉm cười ôn hòa. Kinh Phong Vân lúc ấy không biết nên đánh giá thế nào về tiền bối trước mắt, nhưng vẫn quyết định đáp ứng. Vậy Tiếu tiền bối dự định muốn hiểu rõ điều gì? Kinh Phong Vân hỏi. Ở đây người bình thường dường như không ít, Giang Hạo hỏi. Mặc dù hắn không mấy quan tâm, nhưng vẫn muốn hỏi thêm một chút, liệu vạn vật trung yên có nuôi dưỡng những người bình thường này không? Theo lý mà nói thì không phải, bởi vì họ cần làm việc cho nên mới nuôi một số người bình thường. Kinh Phong Vân suy nghĩ một lát rồi nói, người tập trung ở vạn vật trung yên phần lớn đều là những người bi quan, chán nản, có những người vì đau khổ, cừu hận mà gia nhập. Sau khi gia nhập vạn vật trung yên, không ít người có linh thạch và địa vị, tự nhiên họ cảm nhận thế giới tốt hơn, từ đó họ sẽ thay đổi. Khi thay đổi, họ sẽ nỗ lực vì cái đẹp, cái tốt. Tuy nhiên, những người này sẽ không bao giờ có thể lên được tầng cao của vạn vật trung yên. Nghe nói, để lên được, không chỉ thiên phú mà còn phải có ý chí kiên định. Người quả thật có thể thay đổi, Giang Hạo thầm hiểu. Nhưng ngay lập tức hắn lại hỏi, Loạn Thạch Đảo có nhiều thôn xóm không? Không có, Loạn Thạch Đảo không có thôn xóm. Đây không phải là nơi dành cho người bình thường, nên cũng không có thôn xóm gì cả. Kinh Phong Vân trả lời, không có thôn xóm. Giang Hạo nhìn đối phương, nói khẽ, ngươi đã nghe qua Thất Nhật Thôn chưa? Thất Nhật Thôn, Kinh Phong Vân có chút ngạc nhiên, rồi nói, nghe qua rồi, thật ra cũng đã nghe không ít lần, nhưng có lẽ không biết vị trí cụ thể của nó. Nghe nói chỉ có người của vạn vật trung yên mới có thể vào. Cái thôn này rất kỳ lạ, theo một vài người của vạn vật trung yên kể, thôn này không có gì quý giá, nhưng lại không muốn để người khác nhìn trộm. Giang Hạo đi trên con đường núi, Hồng Vũ Diệp đi bên cạnh hắn, không gây ra sự chú ý nào từ người khác, kể cả Kinh Phong Vân cũng ít khi để ý đến họ, cảm giác có phần thấp thoáng. Đối với điều này, Giang Hạo không lấy làm bất ngờ, vì làm việc vốn là phải theo ý mình. Hồng Vũ Diệp chỉ đi cùng, dù nàng là người đứng sau màn, nhưng giờ đây đã bước ra trước màn. Trên đường, Giang Hạo vẫn miên man suy nghĩ về sự tình ở Thất Nhật Thôn. Có phải đứa trẻ của Thiên Thần Đạo Nhân ở đó không? Liệu nơi này có phải là một khu vực an toàn? Hay nói cách khác, liệu đó có phải là căn cứ của gia tộc vạn vật trung yên? Xem xét nhiều yếu tố, điều này có vẻ hợp lý. Có thể là mục tiêu của vạn vật trung yên là hủy diệt vạn vật. Liệu thế lực này sẽ tạo ra một nơi ẩn náu như vậy sao? Giang Hạo không biết, chỉ có thể nghĩ cách vào thôn để tìm hiểu. Vậy làm thế nào mới chứng minh được bản thân là thành viên của vạn vật trung yên? Giang Hạo hỏi. Xem xét mọi khía cạnh, vạn vật trung yên cũng không có cách thức rõ ràng để chứng minh thân phận. Mọi người đều biết Tiếu Tam Sinh là một thành viên của vạn vật trung yên, nhưng hắn cũng không có chứng cứ gì. Mật ngữ ở vật này thay đổi thường xuyên, chứng minh như thế nào? Kinh Phong Vân suy nghĩ một chút rồi trả lời, cũng không có phương thức rõ ràng để chứng minh, nhưng tại Loạn Thạch Đảo có. Nếu là người của vạn vật trung yên đến trung tâm tìm đảo chủ, giai nhân trong phủ sẽ có thể cung cấp chứng cứ. Vậy bọn họ có căn cứ không? Giang Hạo hỏi. Thường thì có mật ngữ. Kinh Phong Vân đối với việc này cũng coi như quen biết, nói, mật ngữ là vạn vật trung yên dùng để nối kết các nhu yếu phẩm, là nhiệm vụ truyền lại phương thức, cho nên nó có thể chứng minh được ít nhiều. Giang Hạo suy nghĩ một lát rồi hỏi, đảo chủ tu vi là gì? Đảo chủ? Kinh Phong Vân trầm tư một lúc, sau đó mới nói, nghe nói đảo chủ tại vạn vật trung yên không phải là người đứng đầu, nhưng tu vi của hắn chắc chắn không kém. Tuy nhiên, tại vạn vật trung yên không có phần chia cấp bậc rõ ràng. Đây cũng là lý do mà những người tiến vào đảo đều bị hạn chế tu vi không quá vũ hóa. Có thể đảo chủ chính là ở cảnh giới này, như vậy mới có thể khống chế toàn cục vũ hóa. Giang Hạo cảm thấy có chút phiền phức, tu vi của mình vẫn còn quá thấp, xem ra muốn tránh xung đột với đảo chủ là điều cần thiết. Chỉ là Tiếu Tam Sinh sẽ sợ sao? Hẳn là không, nhưng chắc chắn sẽ tránh đi. Thế nhưng không đến mức phải e ngại, bởi vì trên người hắn có rất nhiều át chủ bài có thể dùng để đối phó. Với Sơn Hải Bất Hủ Thuẫn, chỉ cần ngăn cản một nhịp là có thể dùng Thiên Lý Na Di Phù để thoát đi. Một khi đã thoát, hắn có thể có 3 nhịp thở để liên lạc với Tử Hoàn, sau đó rời khỏi hòn đảo, chờ đối phương nghĩ mình không còn ở đó, rồi lại mượn trợ Tử Hoàn quay lại, lặp lại mấy lần, đối phương nhất định sẽ khuất phục. Nghĩ đến đây, Giang Hạo dưới khóe miệng nở một nụ cười nhẹ, hàm răng trắng như tuyết hiện ra. Kinh Phong Vân nhìn thấy, cảm giác có chút kinh ngạc, cứ như là nụ cười của tiền bối cỡ gì đó, khiến người ta thấy lạnh sống lưng. Tiền bối không đi đến vị trí trung tâm giao dịch sao? Nghe nói lần này có Chân Long Chi Huyết. Kinh Phong Vân hỏi. Chân Long Chi Huyết? Đúng vậy. Nghe nói Chân Long Chi Huyết? Đúng vậy. Nghe nói Chân Long Chi Huyết là một bảo vật mà vạn vật trung yên vô tình có được. Nó có thể dùng để luyện thể, thối luyện thân thể và ngưng tụ một tia khí tức của chân long, giúp ích rất nhiều cho việc tu luyện. Không chỉ vậy, nó còn có thể liên kết với long tộc và là một vật quý hiếm ít có. Dù không cần dùng, nếu mang ra ngoài bán cũng có thể thu về một mức giá rất cao, giá cả cực cao. Giang Hạo có chút kinh ngạc hỏi lại. Đúng vậy, bên ngoài có không ít người khao khát chân long chi huyết. Kinh Phòng Vân gật đầu đáp. Giang Hạo vô thức nhớ đến Tiểu Ly, giá cao như vậy. Nhưng nói đến Tiểu Ly, nàng hầu như không gặp phải vấn đề gì lớn, thậm chí rất ít khi phải chịu thiệt thòi, chỉ có những lúc lúng túng một chút mà thôi. Giang Hạo không khỏi thở dài trong lòng, nhưng cũng không suy nghĩ thêm nữa. Người ngoài có lẽ vì muốn sở hữu chân long chi huyết mà tranh giành nhau, bởi nó có thể giúp họ đạt được tổ long chi tâm, nhưng đối với hắn, thứ này không có gì hấp dẫn. Giang Hạo tự nhủ, không cần tranh giành với họ, mình không cần thiết phải tham gia vào cuộc tranh đoạt này. Hắn tiếp tục nói, chúng ta đi đến nơi của đảo chủ cấp dưới, lấy một thẻ bài của vạn vật trung yên, rồi đi Thất Nhật thôn dạo chơi. Nói xong, Giang Hạo liền bước nhanh về phía trước. Ai? Kinh Phong Vân có chút ngạc nhiên. Có lẽ chỉ có người của vạn vật trung yên mới có thể cầm thẻ bài đó. Hiện tại ta là Tiếu Tam Sinh, chẳng lẽ không phải là người của vạn vật trung yên sao? Giang Hạo quay đầu nhìn về phía nam tử phía sau và mỉm cười nói, có thể là tiền bối thân phận giả, nếu bị phát hiện thì chẳng phải sẽ trêu chọc đến đảo chủ sao? Cái này rất khó để ở lại trên đảo. Kinh Phong Vân vội vàng đuổi theo, muốn giải thích rõ ràng những vấn đề liên quan. Sợ cái gì, ngươi chẳng phải cũng quen Tiếu Tam Sinh sao? Chỉ cần giúp ta tạo một chút thế là đủ, Giang Hạo buông lỏng nói. Kinh Phong Vân có chút bất đắc dĩ, trong chốc lát có vẻ lưỡng lự. Giang Hạo dừng lại nhìn đối phương, trong mắt lóe lên sự sắc bén. Hắn vận dụng bí thuật vô danh đến mức cực hạn, mặc dù không thể trực tiếp xem xét, nhưng hắn có năng lực quan sát rất tốt. Dù không hiểu đối phương tu luyện công pháp gì, nhưng ít nhất có thể nhận thấy linh khí trong người hắn có lưu thông thuận lợi hay không. Lúc này trước mắt nam tử, trên người ít nhất có 3 khu vực linh khí xoay quanh, chính là 3 khu vực này tạo thành một lực lượng cản trở. Một cơn gió nhẹ như cây quạt, một luồng năng lượng dịu dàng đánh vào vai nam tử. Trong chốc lát, luồng khí này bị tan vỡ, linh khí lại lưu thông thoải mái trong chốc lát, nhưng rồi vẫn dần dần hỗn loạn. Đây là do công pháp mà nam tử đang tu luyện. Lúc đầu, Kinh Phong Vân có chút giật mình, nghĩ rằng mình đã làm phật lòng đối phương. Tuy nhiên, rất nhanh hắn cảm nhận được luồng linh khí thông suốt trước đó. Đây là hiệu quả mà hắn đã tìm kiếm từ rất lâu, nhưng chưa từng đạt được. Trong lúc hắn còn ngẩn ngơ, tiền bối bỗng mở miệng cười, dẫn đường sao? Lần này, Kinh Phong Vân không chút do dự mang hắn đi phía trước, suy nghĩ một lát rồi nói, tiền bối, tình huống của ta có nghiêm trọng không? Thật tốt, dẫn đường. Giang Hạo biểu lộ nét mặt lạnh nhạt, khiến người khác cảm thấy hắn như một người sâu sắc khó đoán. Thực ra, hắn không hiểu rõ, chỉ có thể tiếp tục tiến về phía trước và tìm cách hỏi thăm Hồng Vũ Diệp. Xảy ra vấn đề và giải quyết vấn đề là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Loạn Thạch Đảo, không xa lắm, có một tòa đại trạch. Trong khuôn viên sơn thủy, mọi thứ đều có trật tự, phong cảnh xinh đẹp, kiến trúc to lớn, nhìn vào là biết chủ nhân của nó không phải là người bình thường. Ở bên ngoài đại trạch có một tòa lầu nhỏ, bên trong đặt một bàn dài, một người đàn ông trung niên ngồi bên bàn, sắc mặt có vẻ hơi mất kiên nhẫn. Đối diện là một nam tử trẻ tuổi, vẻ mặt hơi tức giận, rõ ràng đã nói hôm nay sẽ cho ta, vì sao lại bảo hôm nay không có thân phận lệnh bài? Nam tử trẻ tuổi chất vấn. Chúng ta đã đưa mật ngữ cho đào chủ xem qua, nhưng hình như còn cần phải thẩm tra và đối chiếu thêm. Người cứ tiếp tục chờ đi, người đàn ông trung niên thuận miệng trả lời. Nghe vậy, nam tử trẻ tuổi càng tức giận. Lần thứ mấy rồi, mỗi lần đều nói thẩm tra và đối chiếu, có khi nào mỗi lần đều là khi mật ngữ thay đổi mà các ngươi không nói đúng không? Hôm qua rõ ràng bảo là không có vấn đề, hôm nay lại bảo không được. Không được thì là không được, ngươi có thể làm gì? Người đàn ông trung niên nói. Vậy ta nói với ai có ích? Nam tử trẻ tuổi hỏi. Đây không phải là việc của ta, người đàn ông trung niên trả lời. Vậy người phụ trách là ai? Nam tử trẻ tuổi tiếp tục hỏi. Chính là thiên thần tiền bối, hiện giờ ông ấy không có mặt, cho nên ngươi bây giờ chỉ có thể tiếp tục chờ. Ngay sau đó, nam tử trẻ tuổi giận dữ mắng một câu rồi quay người bỏ đi. Khi hắn vừa rời đi, một tên gã sai vặt đi đến. Thấy vậy, người trung niên liền cầm lấy một chiếc lệnh bài thân phận đưa cho hắn. Đưa cho vị khách kia, nhớ kỹ yêu cầu họ thanh toán phần linh thạch còn lại. Vâng, gã sai vặt nhận lấy lệnh bài, do dự một chút rồi lên tiếng. Tiền bối, nếu như bị phát hiện, có thể sẽ không. Phát hiện cái gì? Dám gây sự ở đây chính là khiêu khích đảo chủ. Hiện giờ đảo chủ ít khi ra ngoài, tự nhiên sẽ có thủ vệ lớn thanh lý phiền phức. Những người này còn dám gây chuyện sao? Người trung niên lạnh lùng cười nói. Cuối cùng, hắn lại hỏi, còn có bao nhiêu vị khách muốn lệnh bài thân phận? 3 vị còn lại ạ. Gã sai vặt đáp. Để bọn họ đấu giá, để bọn họ đấu giá. Ai trả giá cao thì ưu tiên cấp lệnh bài cho người đó, người trung niên nói. Vâng, gã sai vặt gật đầu đáp ứng. Tại hòn đảo trung tâm, trong tòa thành lớn phồn hoa, Giang Hạo đi trên con đường chính, cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Nơi này đường xá sạch sẽ, ổn định, các công trình kiến trúc đẹp mắt, tuy cùng kiểu dáng nhưng lại có sự khác biệt rõ rệt, như một vườn hoa đua nở, khiến người ta không khỏi ngỡ ngàng, hai mắt sáng lên. Không chỉ vậy, trong các ngõ hẻm cũng không hề có chút bụi bặm hay dơ bẩn, toàn bộ tòa thành này mang lại cho hắn một cảm giác thư thái, dễ chịu. Xem ra bọn họ đã rất dụng tâm trong việc xây dựng tòa thành này. Giang Hạo lên tiếng, đúng vậy, đảo chủ đã bỏ ra rất nhiều công sức và tâm lực vào nơi này. Kinh Phong Vân gật đầu đáp, ở đây chủ yếu là những người nào? Giang Hạo hỏi. Nơi này có rất nhiều người bình thường, cũng không thiếu các tu sĩ, và tu vi của họ đều không yếu. Rất nhiều người bình thường đã bị Vạn Vật Trung Yên thu hút đến đây, không ít thành viên của Vạn Vật Trung Yên cũng sống tại đây. Bên cạnh đó còn có không ít người như ta tới đây nhưng không vội rời đi, nghe nói còn có một số người tị nạn cũng tìm nơi trú ẩn tại đây. Kinh Phong Vân trả lời. Giang Hạo gật đầu, người bình thường muốn vào đây phải đi thuyền, mà chỉ có thể vào một lần mỗi năm, một khi đã vào ở đây sẽ an toàn hơn rất nhiều. Ở đây có khách sạn không? Giang Hạo hỏi. Hiện giờ hắn có không ít linh thạch, đủ sức ở bất kỳ khách sạn nào. Hơn nữa hắn còn có thể bán một số đồ vật, thu về thêm linh thạch. Khách sạn? Kinh Phong Vân hơi ngạc nhiên, nhưng vẫn gật đầu. Có, tuy nhiên giá cả khá cao. Nếu không, ngươi có thể tìm một số cư dân trong thành để tạm trú. Không cần, ngươi cứ đi làm chuyện của mình. Hồng Vũ Diệp đột nhiên lên tiếng. Giang Hạo nghiêng đầu nhìn, phát hiện trong ánh mắt nàng ẩn chứa một nụ cười, dường như muốn xem hắn sẽ làm gì. Nhưng nàng muốn xem cái gì? Giang Hạo trong lòng cảm thấy nghi hoặc. Trước đây Hồng Vũ Diệp thường ở lại khách sạn nghỉ ngơi, còn hắn thì đi xử lý một số việc vặt, nhưng lần này lại khác, khiến hắn có chút lo lắng. Ban đầu kế hoạch của hắn là sẽ có một cuộc xung đột với đảo chủ, sau đó rời khỏi Loạn Thạch đảo, ban đêm quay lại. Ngày hôm sau hắn sẽ phá hủy nơi ở của đảo chủ, sau khi đối phương xuất hiện thì lại một lần nữa rời đi. Buổi tối tiếp theo hắn sẽ phá hủy trung tâm giao dịch rồi lại rời đi. Chỉ cần không bị phát hiện, hắn sẽ phá hoại mọi thứ mà đối phương đang làm trong đó. Tất nhiên tất cả kế hoạch này đều có một điều kiện tiên quyết, đó là hắn có thể chịu đựng được mức độ chiến đấu cấp cao. Không phải mọi thứ đều là vô ích. Thêm nữa, Càn Khôn Tử Vong không thể bị phát hiện, không phải là không thể rời đi, nhưng Hồng Vũ Diệp trên người không có đồng tâm trưởng của hắn. Nếu nàng mở tử hoàn trên tay thì có thể, nhưng hiện tại Hồng Vũ Diệp đang đi cùng, khiến mọi việc trở nên khó khăn hơn. Vậy thì mình có phải mang nàng theo không? Hắn cảm thấy có chút bối rối. Còn một khả năng nữa là đối phương sẽ ra tay, dù sao tất cả đều vì mục đích của nàng, nếu gặp phải cường địch đương nhiên sẽ động thủ. Liếc mắt nhìn vẻ mặt bình thản nhưng lại khiến người ta cảm thấy ngột ngạt của nữ tử, Giang Hạo không khỏi cảm thấy bất đắc dĩ. Sinh tử đều nằm trong tay đối phương, khiến hắn không thể không cẩn trọng từng bước. Đối phương có thể tùy ý hành động, nhưng bản thân hắn không thể mù quáng tự tin. Dù sao từ lúc bắt đầu bọn họ đã đứng ở một vị trí không bình đẳng. Những suy nghĩ này chỉ thoáng qua trong đầu, rồi hắn nhìn về phía Kinh Phong Vân và nói, không cần đến khách sạn, trực tiếp đi lấy lệnh bài thân phận rồi hỏi cách đến Thất Nhật Thôn. Thất Nhật Thôn không phải nơi tầm thường, tiền bối đến lúc đó cứ để ta dẫn đường cho. Kinh Phong Vân nói, rất nhiều tiền bối đều quá vội vàng, dễ dàng gây ra chuyện không hay. Người của Vạn Vật Trung Yên cũng không phải dễ đối phó, đặc biệt là trên Loạn Thạch đảo, họ chính là bá chủ nơi này, đắc tội với họ thì đến lúc rời đi cũng không thể mua vé tàu. Giang Hạo chỉ cười không nói gì. Kinh Phong Vân cũng không rõ vị tiền bối này rốt cuộc là người thế nào, chỉ có thể tiếp tục dẫn đường. Dù sao nếu muốn đến Thất Nhật Thôn có lệnh bài thân phận thì bọn họ thật sự có thể vào được, còn nếu không lấy được thì không có gì phải lo. Trên đường đi, Giang Hạo quan sát xung quanh, cuối cùng hắn lựa chọn một con đường rồi đi vào một nơi khá kín đáo, nơi dường như không có ai chú ý. Nơi này không phải là chỗ ẩn nấp đặc biệt, nhưng cũng có chút khác biệt so với bình thường. Ngôi nhà này có người có thân phận và địa vị cao hơn chút, mặc dù có nguy hiểm nhưng nếu có người tu vi cao thì có thể dễ dàng phát hiện ra sự tồn tại của tử hoan. Sau khi ra ngoài, hắn nhìn Hồng Vũ Diệp và nói khẽ, muốn phiền tiền bối giúp đỡ. Hồng Vũ Diệp ánh mắt khẽ động, nhìn hắn rồi mỉm cười đáp, ngươi dự định trả giá gì? Đêm nay tiền bối có thể ngâm thiên thanh hồng. Giang Hạo nói, hai giá thiên thanh hồng có thể là bao nhiêu? Hồng Vũ Diệp mỉm cười nhìn thẳng vào nam tử đối diện. Người này bị ánh mắt nàng nhìn thấy có chút hoảng hốt, nhưng ánh sáng đỏ vọt vào trong phòng chứng tỏ Hồng Vũ Diệp đã ra tay. Đổi cửu nguyệt xuân, Hồng Vũ Diệp nói. Giang Hạo chỉ đành kiên nhẫn đáp ứng, thiên thanh hồng hắn vẫn còn, nhưng cửu nguyệt xuân thì phải mua lại, hơn 3 vạn linh thạch cũng chưa đủ để mua 2 lượng. Dù có chút đau lòng nhưng sau này vẫn có thể bán đi không ít vật phẩm, ít nhất 2 vạn cũng không có gì đáng ngại. Còn về cuộc đối thoại của hai người trên Kinh Phong Vân, dường như không ai nhận ra, chỉ thấy vị tiền bối này quả thật có phong thái tao nhã, còn muốn đi dạo khắp nơi. Nhưng nghĩ đến tiền bối lúc này chỉ đi dạo thôi, hắn lại cảm thấy bình thường trở lại. Ngay lúc này phía trước vang lên một tiếng giận dữ, khinh người quá đáng, thật là khinh người quá đáng, thật là khinh người quá đáng, một cái lệnh bài mà cũng không cho ta, thẻ ta lâu như vậy, thẻ ta coi như xong, sao lại còn nắm thẻ của ta mà bán cho người khác, quá đáng, vô sỉ. Tiếng giận dữ này làm Giang Hạo chú ý. Trong hẻm nhỏ, từ một tiểu lâu đi ra, Trương Long cảm thấy có gì đó kỳ lạ, âm thầm quan sát. Sau đó phát hiện một hạ nhân đang nắm lệnh bài của hắn bán cho khách quý. Nhưng khách quý tu vi quá cao, hắn không thể làm gì, chỉ đành nuốt cơn tức vào trong lòng, chỉ có thể bước vào trong hẻm nhỏ mà phát tiết cơn giận. Hắn chịu đựng sự ức hiếp của người ngoài, đau đớn đến mức không muốn sống nữa. Vì vậy Trương Long gia nhập Vạn Vật Trung Yên, vốn tưởng rằng có thể báo thù rửa hận, dù có chết cũng không quan trọng. Nhưng hôm nay tại Vạn Vật Trung Yên, hắn lại phải chịu nhục. Đi theo con đường này có gì khác biệt? Gia nhập Vạn Vật Trung Yên thì có lợi ích gì? Hắn liên tục đập vào tường, cuối cùng vô lực buông tay. Bởi vì nếu phá hủy tường ở đây sẽ dẫn đến sự xuất hiện của các hộ vệ, và lúc đó hắn còn phải đối mặt với phiền phức. Nhìn tình hình hiện tại của mình, Trương Long cảm thấy vô cùng bi ai. Hôm nay hắn thậm chí không dám phá tường. Là một tu sĩ kim đan, nhưng hắn đạt được gì? Tại sao các tu sĩ kim đan khác có thể vui vẻ tiêu dao, còn hắn thì ngay cả lệnh bài cũng bị ức hiếp? Người có phẫn nộ lắm không? Người có thất vọng về thế giới này không? Người có muốn đi theo ta không? Hãy xem ta làm thế nào để phá vỡ cái thế giới khiến người thất vọng này. Đột nhiên một giọng nói vang lên. Trương Long ngạc nhiên, vì hắn đã từng nghe qua những lời này. Đó là lời mời gia nhập Vạn Vật Trung Yên. Hắn quay đầu lại nhìn, người tới có ba người. Một người cầm quạt xếp, dáng vẻ thư sinh, chắc là người đứng đầu. Bên cạnh hắn là một nữ tử, có lẽ là bạn gái, không có dấu hiệu gì rõ ràng. Một nam tử khác đứng ở bên, dáng vẻ như người dẫn đường, hẳn là đầy tớ. Ngươi là ai? Ngươi của Vạn Vật Trung Yên sao? Các ngươi mời chào người khác bằng lý do thoái thác như vậy sao? Trương Long cảnh giác hỏi. Ngươi tới không ai khác, chính là Giang Hạo. Hắn híp mắt nhìn Trương Long, mỉm cười ôn hòa nói, ngươi đã nghe qua sao? Vậy cái lệnh bài mà ngươi vừa nói có phải là lệnh bài do Vạn Vật Trung Yên phát ra không? Từ vẻ phẫn nộ cùng lời nói của đối phương, Giang Hạo liền nhận ra đây là một người có quá khứ. Hơn nữa, có lẽ y cũng là người của Vạn Vật Trung Yên. Nếu đúng như vậy, thì Loạn Thạch Đảo, Vạn Vật Trung Yên đã không còn là Vạn Vật Trung Yên nữa. Theo như thường tình, người của Vạn Vật Trung Yên rất đáng sợ, vì họ vì mục đích cuối cùng mà sẽ không từ bất kỳ thủ đoạn nào, và mạng sống đối với họ cũng không phải là điều quan trọng. Những người như vậy, ai cũng khiến người khác phải đau đầu, có thể bắt đầu vì tham lam tiền tài, nhưng sau này sẽ không còn đáng sợ như thế. Vạn Vật Trung Yên, Trương Long tự giễu cười cười rồi nói, ta cũng không phải là người của Vạn Vật Trung Yên. Thân phận của lệnh bài Vạn Vật Trung Yên không phải ai có tiền là có thể lấy được. Người của Vạn Vật Trung Yên chỉ lấy linh thạch, vậy thì ngươi thật đáng thương. Giang Hạo mỉm cười nói, rồi tiếp tục, chẳng qua từ khi nào người của Vạn Vật Trung Yên lại có nhiều quy củ như vậy? Ngươi chưa từng gặp qua người thật sự của Vạn Vật Trung Yên sao? Chân chính, Trương Long cười lạnh, người của Vạn Vật Trung Yên chân chính đều ngồi trên cao, trong lời nói có thể quyết định sự sống chết của người dưới. Không phải để cho chúng ta, những người dưới, bị áp bức sao? Không, đây không phải là Vạn Vật Trung Yên. Giang Hạo lắc đầu, không phải sao? Vậy cái gì mới là Vạn Vật Trung Yên? Trương Long chất vấn. Hắn đã thất vọng đến cực độ. Giang Hạo chỉ vào chính mình và nói, ta mới là, nếu ngươi chưa từng gặp qua người thật sự của Vạn Vật Trung Yên thì hôm nay ngươi sẽ gặp được. Ngươi, ngươi là ai? Trương Long ngạc nhiên và nghi ngờ. Lúc này Kinh Phong Vân liền hiểu ra, vội vàng nói, người đã từng nghe qua Thiên Nhân Thiên Diện Thiếu Tam Sinh chưa? Trước mắt người đang thấy chính là hắn. Chưa từng nghe qua, Trương Long đáp. Không sao, Giang Hạo cười nói, vậy nên ngươi cảm thấy tuyệt vọng phải không? Muốn đi theo ta mở mang kiến thức một chút không? Ta sẽ cho ngươi thấy làm thế nào ta phá vỡ thế giới mà ngươi biết. Trương Long nhìn Giang Hạo một lúc rồi im lặng gật đầu. Hắn không thể hiểu thấu người trước mắt, cũng không biết đối phương thật sự có ý gì hay chỉ là nói suông, nhưng hắn không còn đường nào để đi, không bằng thử buông tay và đánh cược một lần. Giang Hạo vùng chiếc quạt lên, cười nói, đi thôi, vừa hay ta cũng muốn đi lấy lệnh bài thân phận, xem thử bọn họ làm việc hiệu quả ra sao. Tiền bối, đảo chủ phụ cao thủ như mây, ngươi cần phải cẩn thận, Kinh Phong Vân nhắc nhở. Ngươi sợ à? Nếu sợ thì cứ ở lại ngoài đó, ta sẽ đi một mình. Giang Hạo nhanh chân tiến lên, nói. Kinh Phong Vân có chút lưỡng lự, và trong đó là một điều rất nguy hiểm, tuy nhiên nếu hắn làm vậy cũng sẽ thu được phần thưởng tốt nhất, còn nếu ở lại ngoài thì an toàn, nhưng khi đối phương chỉ đạo hắn sẽ không thể toàn tâm toàn ý. Liệu có đáng để đánh cược không? Sau một lúc suy nghĩ, hắn cuối cùng quyết định. Lúc này trước mắt đã xuất hiện một tòa lầu nhỏ. Chính là nơi này sao? Giang Hạo nhìn tòa lầu nhỏ với vẻ khí phái, không khỏi cảm khái, nơi này đảo chủ hẳn là sẽ rất thích thú với cuộc sống nơi đây. Trong căn lầu, người phụ trách có tu vi không mạnh, nhưng mỗi khi có tranh đấu xảy ra, hộ vệ trong phủ sẽ lập tức động thủ. Trong số đó, những hộ vệ có tu vi kinh người, đủ sức chấn áp những sự kiện lớn nhỏ. Kinh Phong Vân nhắc nhở, hắn không dừng lại bước chân mà tiếp tục tiến vào. Dù sao cơ hội này hắn đã đợi rất lâu, nếu bỏ lỡ có lẽ sẽ không gặp lại nữa. Đúng vậy, hộ vệ thực lực mạnh mẽ, những hộ vệ có tu vi cao càng khiến người ta phải e ngại. Trương Long cũng đồng tình. Giang Hạo chỉ gật đầu, rồi nhường Trương Long dẫn đường. Khi bước vào lầu nhỏ, Trương Long nhìn thấy nam tử trung niên trước đó. Giang Hạo cũng giống vậy, và trên bàn, hắn thấy một tấm thẻ bài có ghi tên Đồ Lương. Quả thật, là một cái tên không bình thường, ngươi sao lại tới đây? Ta đã nói rất rõ ràng, mật ngữ vẫn đang trong quá trình xét duyệt, giờ ngươi đến có thể làm gì? Nếu có việc, ngươi hãy đi tìm đảo chủ, xem liệu đảo chủ có cho phép ngươi xử lý hay không. Đồ Lương không nhịn được mà nói, ta đã thấy, ngươi đem lệnh bài của ta bán đi. Trương Long gầm lên, nghe vậy, Đồ Lương lạnh lùng cười, cái gì của ngươi? Nói mà không có tác dụng gì, nếu ngươi cảm thấy ta làm việc trái quy tắc, hoàn toàn có thể đi cùng thiên thần tiền bối hoặc đảo chủ phản ánh, không cần phải đứng ở chỗ này mà nói cho ta biết ngươi đã phát hiện ra cái gì. Nếu ta thực sự sai, đảo chủ hoặc thiên thần tiền bối tự sẽ trừng phạt, cần gì phải chờ ngươi mở miệng. Lời này khiến Trương Long không biết phải trả lời thế nào, nhưng hắn lại không thể gặp được thiên thần tiền bối hay đảo chủ, vì vậy một vòng khó giải quyết lại bắt đầu. Giang Hạo vỗ vai Trương Long nói, nếu ngươi còn đang xem xét, vậy để ta đi trước một bước. Trương Long có chút không hiểu, nhưng vẫn tự giác lùi sang một bên. Giang Hạo ngồi xuống, nhìn vào người trung niên trước mặt và nói, ta cũng là người của Vạn Vật Trung Yên, hiện giờ muốn xin một cái lệnh bài để làm việc trên đảo. Đồ Lương nhìn Giang Hạo, mặc dù không thể nhìn thấu tu vi của đối phương, nhưng cũng không có gì kiêng nể. Ngươi nói, ngươi là người của Vạn Vật Trung Yên, thì là người của Vạn Vật Trung Yên sao? Vậy không phải tất cả người trên đảo này đều là thành viên của Vạn Vật Trung Yên sao? Ngươi nói đúng, vậy ta phải chứng minh thế nào? Giang Hạo gật đầu, hỏi lại, ngươi ngay cả chứng minh thế nào cũng không biết, mà còn nói mình là người của Vạn Vật Trung Yên. Đồ Lương cười lạnh, câu nói này khiến Giang Hạo có chút bất ngờ. Hắn tưởng đối phương sẽ yêu cầu hắn đưa ra mật ngữ, nhưng không ngờ lại không phải như vậy. Muốn mật ngữ, Trương Long nhắc nhở. Giang Hạo ồ lên một tiếng, rồi nhường cho Trương Long đưa ra mật ngữ. Lý do hắn gọi đối phương tới chính là để có được cái này, vì bản thân hắn không có mật ngữ của Vạn Vật Trung Yên. Trương Long không chần chờ, lập tức đưa mật ngữ ra. Phía sau, Kinh Phong Vân ngạc nhiên, vì không ngờ có thể trắng trợn yêu cầu người khác đưa mật ngữ như vậy, liệu có phải hơi quá phận. Đồ Lương nhìn Giang Hạo một lúc, cuối cùng không nói gì thêm, mà cầm lấy giấy bút và hỏi, tính danh, Tiếu Tam Sinh. Giang Hạo đáp, đến Loạn Thạch Đảo là để làm gì? Đồ Lương tiếp tục hỏi, không có nhiệm vụ, chỉ là tới dạo chơi. Giang Hạo trả lời. Đồ Lương nhíu mày, nhìn Giang Hạo một cái, rồi đặt bút xuống, nói, tốt, ta đã ghi danh cho ngươi, đợi chút nữa sẽ tiến hành xét duyệt, nếu không có vấn đề gì sẽ cấp cho ngươi lệnh bài thân phận. Phải đợi bao lâu? Giang Hạo hỏi. Phải xem xét duyệt mất bao lâu, hoặc là ngươi về chờ vài ngày, hoặc là mỗi ngày đến hỏi thăm. Đồ Lương đáp, như vậy có phải không tiện lắm không? Giang Hạo mỉm cười hỏi, ánh mắt ôn hòa, không tiện thì ngươi nói với ta làm gì? Cứ nói với đảo chủ đi, cứ nói với đảo chủ đi. Đồ Lương đáp, giọng lạnh lùng, vậy có thể không làm tăng hiệu suất được sao? Giang Hạo lại hỏi, ta không chịu trách nhiệm chuyện này, ngươi đi tìm thiên thần tìm bối mà hỏi. Đồ Lương trả lời, ngươi có thể giúp ta thông báo một chút không? Giang Hạo hỏi, tha thứ cho ta bất lực, nếu không có chuyện gì khác, ngươi có thể đi rồi. Đồ Lương nói, giọng điệu hạ lệnh trục khách. Vậy, Giang Hạo nhếch miệng lên, lộ ra nụ cười tà mị, ta cần ngươi làm gì? Cây quạt trong tay hắn mở ra, ánh đao đan sen, oanh. Trong lúc Đồ Lương đang khiếp sợ, những đường kiếm sắc bén cắt xé không ngừng, làm hắn bị thương khắp người. Chỉ trong một thoáng, Đồ Lương đã bị đẩy vào tường, trên thân đầy vết đầy vào tường, trên thân đầy vết đao. Mặc dù không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng khiến hắn trở nên chật vật, không thể chịu nổi. Giang Hạo chậm rãi đứng lên, từ trên cao nhìn xuống, nói, xem ra các ngươi đều quên cái gì mới là Vạn Vật Trung Yên. Ngươi dám can đảm động thủ ở Loạn Thạch Đảo? Đồ Lương vẫn nộ quát, Loạn Thạch Đảo, nơi này là Vạn Vật Trung Yên sao? Giang Hạo đáp lại. Giang Hạo hỏi xong rồi lại lắc đầu, thở dài nói, không quan trọng, hôm nay ta chỉ muốn đến báo cho ngươi biết hạng người nào mới là người của Vạn Vật Trung Yên. Ngươi đã từng nghe qua câu này chưa? Người của Vạn Vật Trung Yên không có tương lai, chỉ có nguyện vọng. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Đồ Lương tức giận nói, nơi này là Loạn Thạch Đảo, là một nơi có quy củ, không có quy củ thì không thể thành tiêu chuẩn, đây là quy định của đảo chủ. Bây giờ ngươi tự tiện ra tay, chính là đang khiêu khích quyền uy của đảo chủ. Nếu ngươi thật sự là người của Vạn Vật Trung Yên thì ngươi sẽ không xuất thủ mà phải gia nhập vào công việc của đảo chủ. Dù ngươi có nhìn ta không vừa mắt, ngươi cũng phải vì đảo chủ mà làm việc, dùng thân phận của ngươi để trừ bỏ ta, chứ không phải ở đây mà quát tháo. Ngươi là đối thủ của đảo chủ sao, hay là đối thủ của đại hộ vệ? Quá thất vọng rồi. Giang Hạo nhìn người trung niên trước mặt, không khỏi thở dài, ngươi chẳng lẽ không biết dùng tu vi của ta giết ngươi chỉ cần một cái vung tay thôi, ngươi có dũng khí gì mà dám nói những lời đó? Chê cười, ta sống là vì cái gì? Không phải vì ngươi không dám tùy tiện giết người sao? Đồ Lương tựa hồ có thêm dũng khí, giết hay không giết là chuyện khác, nhưng dù sao ngươi đã động thủ, đã bỏ qua quy củ đảo chủ thì ngươi phải chịu hậu quả. Ngươi thật sự là không thể cứu vãn được rồi. Giang Hạo lắc đầu. Sau đó, hắn giơ cây quạt lên, bốc ánh đao lóe lên, cắt đứt cánh tay của đối phương. Tiếng thống khổ từ miệng Đồ Lương vang lên, nhưng hắn vẫn ôm chặt cánh tay, trong mắt vẫn giữ niềm tin rằng mình sẽ không chết. Giang Hạo bước tới gần hắn, nói: "Xem ra ngươi vẫn không hiểu gì về vạn vật trung yên. Ta đã ở vạn vật trung yên 35 năm, vì sao lại không hiểu?" Đồ Lương nhìn thấy Giang Hạo tiến lại, vô thức lùi lại một bước. 35 năm, Giang Hạo ôn hòa nói, nhiều năm như vậy, ngươi đã học được cách làm người khác khó xử sao? Ngươi không phải ta, nếu ngươi là ta, ngươi còn làm quá phận hơn ta. Đồ Lương kiên quyết đáp. Giang Hạo lúc này đứng trước mặt đối phương, nhìn vào thân thể run rẩy của hắn, nói: "Ngươi sợ sao? Ngươi không phải không sợ sao? Ngươi giết ta chỉ khiến ngươi gặp nhiều phiền phức hơn." Đồ Lương đã không còn kiên định như trước. Giang Hạo cầm cây quạt đặt lên cánh tay của đối phương, sau đó nhẹ nhàng vạch một đường, phốc, máu tươi vọt ra, tiếng kêu thảm thiết vang lên theo sau. Giang Hạo cười âm trầm, trêu chọc nói: "Ta còn tưởng rằng ngươi có thể chống lại được thương tổn của ta." Lúc này, Đồ Lương dựa vào vách tường, ngồi xuống, hắn hoảng sợ nhìn Giang Hạo, mặc kệ hắn đang dựa vào đâu. Giờ khắc này hắn cảm thấy mình thật nhỏ bé. Giang Hạo khẽ lắc đầu, chuẩn bị kết liễu đối phương. Đã lâu như vậy mà ngay cả quản sự cũng không xuất hiện. Những hộ vệ ở đây hình như cũng chẳng có gì đặc biệt. Nhưng khi hắn chuẩn bị động thủ, đột nhiên cảm nhận được một luồng lực mạnh mẽ từ sau lưng đánh tới. Hắn vô ý thức quay người tránh né, oanh, lực đánh mạnh mở tung cửa lầu nhỏ. Lúc này, Đồ Lương lập tức lui lại, vội vã chạy ra ngoài. Giang Hạo không ngăn cản, vì hắn nghĩ rằng làm cho đối phương cảm nhận được điều gì mới thực sự là vạn vật trung yên. Mới vừa rồi như vậy là chưa đủ, thân là Tiếu Tam Sinh, Giang Hạo hiểu rõ về vạn vật trung yên hơn ai hết, ít nhất là hơn những kẻ này. Tiếu Tam Sinh, ngươi thật dám ở chỗ này động thủ giết người. Lý Lão, người đàn ông trung niên, đi vào trước lầu nhỏ, lạnh lùng chất vấn. Bên cạnh ông ta là một đám người, Đồ Lương cũng giống như đang chờ cứu binh, vội vã trốn ra phía sau bọn họ, bắt đầu lên tiếng chỉ trích Giang Hạo: "Hiện tại không phải lúc ngươi tới giáo huấn ta." Khi thấy có người xuất hiện, Kinh Phong Vân cùng những người khác lùi sang một bên, không dám tham gia vào cuộc tranh cãi. Trương Long cũng không ngờ tình huống lại phát triển đến mức này, hắn cảm thấy tiếc nuối vì không giết Đồ Lương ngay từ đầu. Giang Hạo cầm cây quạt, nhìn người đàn ông trung niên rồi lên tiếng: "Ngươi có điều gì muốn nói?" Người đàn ông trung niên lộ ra lệnh bài trong tay, nói: "Đây là đảo chủ lệnh bài." Thấy lệnh bài, như thấy đảo chủ. "Hiện tại, ta dùng danh nghĩa đảo chủ để mệnh lệnh ngươi. Hiện giờ là thời điểm cực kỳ quan trọng của Loạn Thạch Đảo, là thời gian giao dịch tháng. Dù ngươi muốn làm gì, cũng phải lấy đại cục làm trọng. Nếu không, ngươi sẽ trở thành kẻ thù của toàn bộ Loạn Thạch Đảo." Nghe vậy, Giang Hạo không nhịn được mà cười lớn, cười mà không hề kiêng nể. "Đảo chủ lệnh bài, lấy đại cục làm trọng." Hắn nhìn người đàn ông trung niên, cười lạnh: "Ngươi thật sự là người của vạn vật trung yên sao? Ngươi có ý gì?" Người đàn ông trung niên cao mày hỏi lại: "Ngươi có biết vạn vật trung yên là thế lực gì không?" Giang Hạo bước từng bước tiến về phía họ, rồi nói tiếp: "Vạn vật trung yên là nơi tập hợp tất cả sinh mệnh trong thế giới này, vì mục tiêu này mà bọn họ mới tụ tập cùng một chỗ. Vậy ngươi có hiểu ý nghĩa của việc kết thúc tất cả sinh mệnh là gì không? Tất cả mọi người phải chết, chỉ cần cản trở ta trên con đường này, đều sẽ bị tẩy trừ, bao gồm tất cả mọi người trong vạn vật trung yên. Các ngươi hiện tại đang ngăn cản ta đi theo con đường này, giết các ngươi thì có gì là lạ sao?" Vừa dứt lời, Giang Hạo đã xuất hiện trước mặt người trung niên. Cây quạt trong tay hắn không biết từ lúc nào đã điểm vào mi tâm của đối phương. Trong hoảng sợ, người trung niên vội vàng nói: "Toàn cục làm trọng, Tiếu Tam Sinh." Phốc, đao quang xuyên qua trán người trung niên. Giang Hạo nhàn nhạt nói: "Cái gì là toàn cục? Lệnh bài trong tay ngươi hay là miệng của đảo chủ? Hắn có xứng đáng với toàn cục của vạn vật trung yên không? Ngươi..." Người trung niên kinh ngạc nhìn Giang Hạo, lần đầu tiên cảm nhận được cái gì là cuồng vọng, cái gì là vặn vẹo và không kiên nể. Có thể đáp án này mà hắn nhận được lại phải trả bằng cái giá là cả mạng sống của mình. Trong khoảnh khắc, hắn hiểu tại sao người khác lại căm hận vạn vật trung yên đến vậy. Bởi vì kiểu người như thế này không thể lý giải được, không có chút logic nào. Trong ánh mắt hắn, cuối cùng một tia ánh trăng lóe lên, thị giác của hắn cũng trở nên mơ hồ và vặn vẹo. Hắn không còn chút sức phản kháng nào, vì từ đầu đến cuối hắn đã bị một cỗ uy áp nguyên thần mạnh mẽ đè nén. Đó là uy áp đến từ nguyên thần của Tiếu Tam Sinh. Hối hận giờ đây đã không còn kịp. Giang Hạo chém một đao vào cổ người trung niên, rồi nhìn xung quanh những người còn lại, hỏi: "Các người là đồng bọn của hắn?" Động thủ. Một người trong số họ nổi giận gầm lên, lao vào tấn công. Giang Hạo cũng không khách sáo, bước lên một bước, đao vung lên, đao rơi. Khi đối mặt với kẻ địch, từ trước tới nay hắn không bao giờ vì đối phương tu vi cao hay thấp mà khinh thường hay nương tay. Nếu là kẻ thù, chỉ có sống chết, không có thương lượng, tu vi yếu ớt thì không đáng để hắn lưu tình. Chỉ trong chớp mắt, những người tới đây đều cảm thấy sợ hãi. Chỉ thấy một vị thư sinh tiến lên, bước một bước giết một người. máu tươi rơi đầy trên mặt đất, đao vùng lên, đao rơi xuống, tuyệt đẹp và lăng lệ đến cực điểm. Bất kể đối phương sử dụng phương pháp phòng ngự gì, bất kể họ dùng phép thuật gì, đều bị hắn một đao bổ ra, không ngoài dự đoán. Mãi cho đến khi kẻ cuối cùng ngã xuống, Giang Hạo mới quay nhìn Đồ Lương đang nằm trên mặt đất, lộ ra một nụ cười ôn hòa. Hiện tại ngươi đã hiểu thế nào là người của Vạn Vật Trung Yên chưa? Ngươi có thể sống lâu đến thế trong nơi này, ta thật sự cảm thấy thất vọng về Vạn Vật Trung Yên. Ngươi, Đồ Lương hoảng sợ, lắp bắp, không nói ra lời. Giang Hạo quay đầu nhìn về phía Trương Long đang ẩn nấp ở xa, cười, muốn giết hắn không? Nghe được câu hỏi, cảm giác rung động trong Trương Long khiến toàn bộ tinh thần hắn đều bị kích thích. Hắn có chút do dự, nhưng thân thể lại không thể khống chế, tự động bước đến trước mặt Giang Hạo. Giang Hạo đưa kiếm cho hắn. Nếu muốn giết, ngươi phải hiểu một điều, kẻ mạnh phẫn nộ sẽ rút đao đối đầu với kẻ mạnh hơn, kẻ yếu phẫn nộ sẽ rút đao đối đầu với kẻ yếu hơn. Chờ Trương Long tiếp nhận kiếm, Giang Hạo mới quay người bước đi. Trên đường, hắn nhặt lấy lệnh bài đào chủ, coi như đã hoàn thành mục đích chuyến đi này. Sau đó, hắn để Kinh Phong Vân nhặt lấy chữ vật pháp bảo, còn bản thân thì đi tắm rửa sạch sẽ. Sau đó, Giang Hạo giao cho hắn công việc. Như vậy, hắn dẫn Hồng Vũ Diệp bước đi, chuẩn bị rời đi. Kinh Phong Vân sau khi hồi phục từ sự ngạc nhiên, liền nhặt lấy pháp bảo chữ vật, nhanh chóng đuổi kịp. Không lâu sau, họ nghe thấy tiếng kêu thảm thiết phía sau, đó là tiếng cầu xin tha thứ của Đồ Lương. Chạy theo một lúc lâu mà không thấy bóng dáng hộ vệ đâu, càng không có mấy người trong miệng họ. Những đại hộ vệ mạnh mẽ trấn áp mọi thứ, điều này thật khác thường. Giải thích duy nhất chính là Hồng Vũ Diệp đã can thiệp, ngăn cản không cho những người kia đến gần, chính vì vậy mà bọn họ mới có thể làm việc một cách suôn sẻ. Dĩ nhiên không thể loại trừ khả năng là các hộ vệ đã nghỉ ngơi quá lâu, phản ứng trở nên chậm chạp. Tuy nhiên, trên đường đi, Giang Hạo vẫn hướng Hồng Vũ Diệp nói một câu cảm ơn. Việc duy trì sự cung kính với Hồng Vũ Diệp là điều không thể sai được. Còn Hồng Vũ Diệp chỉ liếc mắt nhìn hắn, không nói gì. Ánh mắt của nàng bình thản, không chứa đựng bất kỳ ý nghĩa nào. Đôi khi Giang Hạo có thể dễ dàng nhận ra ý tứ trong ánh mắt của đối phương, thậm chí hiểu được một chút qua những cử động nhỏ nhặt. Nhưng không phải vì có năng lực đặc biệt gì, chỉ là vì hắn đã hiểu rõ nàng. Chỉ có điều, cảm xúc của Hồng Vũ Diệp ít khi bộc lộ, và cử chỉ của nàng cũng rất ít. Tiền bối, sao lúc nãy người kia lại gọi ngươi là Tiểu Tam Sinh? Kinh Phong Vân vẫn tò mò hỏi khi họ đã đi xa một khoảng. Vì trước đó gặp ngươi trước nên ta mới báo một cái tên có chút uy danh, Giang Hạo trả lời một cách qua loa. Kinh Phong Vân tươi có chút nghi ngờ, nhưng cũng không tiếp tục hỏi nữa. Thân phận lệnh bài này có đầy đủ không? Giang Hạo ném lệnh bài cho Kinh Phong Vân, đồng thời lấy lại vài món pháp bảo chứa trong chữ vật giới. Sau khi thu xếp xong xuôi, hắn mở lệnh bài ra, kiểm tra một lượt số linh thạch có bên trong. Sau đó, hắn tiếp tục quan sát xung quanh, xem thử nơi này có Cửu Nguyệt Xuân hay không. Lẽ ra, ở đây phải có, mặc dù không chắc chắn có nhiều, nhưng xác suất vẫn khá cao. Nhất là Loạn Thạch Đảo, nơi hội tụ đủ loại thế lực. Nếu không có loại trà mon này, e là không thể nào nói chuyện nổi. Đủ rồi, có cái lệnh bài này có thể làm rất nhiều chuyện. Kinh Phong Vân cảm thấy hơi kinh ngạc. Ban đầu chỉ muốn có một chiếc lệnh bài thân phận bình thường, không ngờ lại trực tiếp nhận được đảo chủ lệnh bài. Có chiếc lệnh bài này có thể làm rất nhiều việc. Tiền bối muốn làm gì? Kinh Phong Vân hỏi. Nếu dùng chiếc lệnh bài này để giao dịch sẽ thuận tiện hơn rất nhiều. Đi Thất Nhật Thôn, Giang Hạo trả lời. Tốt, ta sẽ đi cẩn thận hỏi thăm một chút, hẳn là muốn nhanh chóng. Kinh Phong Vân suy nghĩ rồi nói tiếp. Chuyện ở lâu nhà chẳng mấy chốc sẽ bị phát hiện, càng kéo dài càng bất lợi cho tiền bối. Ngươi tìm một chỗ ở rồi đi làm việc đi. Giang Hạo thuận miệng nói, vừa lúc có thời gian làm chút việc vặt. Một lúc sau, bọn họ tìm được một khách sạn để nghỉ, tiêu tốn một chút linh thạch, dù quá đắt nhưng cũng không phải là không trả nổi. Sau đó, Giang Hạo cùng Kinh Phong Vân rời khỏi khách sạn. Kinh Phong Vân không nghĩ ngợi gì thêm, vì dù sao lệnh bài vẫn nằm trong tay hắn, nếu đối phương để hắn tự làm việc thì mới là lạ. Nhưng Giang Hạo cùng hắn ra ngoài chỉ là để quan sát đối phương mà thôi, việc này cũng giúp hiểu rõ xem người này có thực sự làm việc hay không. Kinh Phong Vân, đệ tử dưới trướng La Sinh Bồn, thuộc Thiên Hà Vùng Biển Hải La Thiên Vương danh nghĩa, tu vi nguyên thần sơ kỳ, vì luyện công pháp sai lầm nên khí tức không thông, tổ khí quanh thân không tiêu tan, dẫn đến tu vi dừng lại không thể tiến thêm. Toàn lực giúp ngươi làm việc, chỉ hy vọng ngươi có thể nhận ra vấn đề của mình. Giờ đây ta đã đặt toàn bộ hy vọng lên thân thể ngươi, Hải La Thiên Vương sao? Giang Hạo có chút kinh ngạc, không ngờ rằng trong chuyến đi này hắn lại có thể gặp được người dưới quyền Hải La Thiên Vương. Tuy nhiên, Hải La Thiên Vương ở hải ngoại quả thật rất tài giỏi, uy tín danh vọng của hắn cũng không nhỏ, có đủ loại thế lực ủng hộ. Đáng tiếc bản thân hắn lại muốn từ bỏ vị trí khí thiên vương để trở thành một tù nhân. Ngươi tu luyện công pháp gì? Giang Hạo đột nhiên hỏi. Kinh Phong Vân hơi sửng sốt một chút, lập tức trả lời, Phong Vân Cửu Biến. Hiện tại ta đang ở nguyên thần giai đoạn, sau này muốn tiếp tục trao đổi với tông môn cho ta xem một chút. Giang Hạo thản nhiên đưa tay. Là Tiếu Tam Sinh, hắn chẳng hề ngần ngại hay xấu hổ gì. Kim Phong Vân do dự một lát rồi đưa công pháp cho Giang Hạo. Giang Hạo nhận lấy và xem xét. Với kinh nghiệm của mình, hắn chắc chắn có thể nhận ra một vài điểm sai sót. Dù sao, việc tu luyện Hồng Mông Tâm Kinh và Vô Danh Bí Tịch đã giúp hắn trở nên rất nhạy cảm với công pháp. Khi gặp phải sai lầm, hắn có thể cảm giác được sự bất hòa. Quả nhiên, từ luyện khí Yên Kim Đan không có vấn đề gì, nhưng công pháp Nguyên Thần quả thực có một vài vấn đề. Còn về cách sửa chữa như thế nào, hắn cũng không thể xác định ngay được. Giang Hạo chỉ có thể tạm thời thu lấy công pháp, sau đó để đối phương tiếp tục công việc. Kim Phong Vân không hiểu, hắn tự hỏi liệu đây có phải là một cách lấy công pháp làm thí chấp hay không. Nhưng công pháp này đối với Giang Hạo xem ra cũng chỉ là rất bình thường mà thôi. Đáng tiếc là chưa kịp mở miệng hỏi thăm, đối phương đã lập tức biến mất tại chỗ. Giờ chỉ có thể tiếp tục làm việc trước. Một thời gian sau, Giang Hạo tìm được nơi bán linh dược lớn nhất và hỏi về Cửu Nguyệt Xuân. Tại phòng khách, vị phu nhân khổ sở lên tiếng. Khách nhân, Cửu Nguyệt Xuân ở đây chúng ta không còn nhiều, hơn nữa lại đã bị khách nhân khác mua mất rồi, chúng ta cũng khó xử lý. Giang Hạo đưa cây quạt trong tay biến thành một thanh trường đao, kề ngay cổ đối phương, khách khí hỏi, khó xử lý sao? Đao sắc bén hiện ra trong nháy mắt, khí thế mạnh mẽ tràn ngập. Phu nhân cảm nhận rõ ràng, nếu như nói một câu không đúng, thanh đao này sẽ ngay lập tức xẹt qua cổ nàng. Nàng nở một nụ cười tủm tỉm, nói khách nhân nói đùa rồi, khó không khó xử lý, điều này còn phải xem chúng ta có tận lực hay không. Nếu vì khách nhân mà bận rộn, việc này ta thấy không có gì khó xử lý cả. Cuối cùng, Giang Hạo mua được một cành Cửu Nguyệt Xuân với giá 19,000 linh thạch, còn lại 19,000 linh thạch nữa. Sau đó, hắn lấy ra Nhiên Huyết Đan cùng với một vài pháp bảo khác tiến hành giao dịch. Dưới sự ân cần của Giang Hạo, đối phương đã đồng ý mua toàn bộ với giá 60,000 linh thạch. Dù giá cả cao hơn so với mong muốn, nhưng trong đó có hai món pháp bảo khá tốt. Hắn không biết liệu mình có bị lừa hay không, nhưng may mắn là 60,000 linh thạch hắn vẫn có thể chấp nhận được. Thêm vào đó, trên người hắn còn có 79,000 linh thạch nữa. Lúc này, hắn mới nhớ ra mình còn có một ít chữ vật pháp bảo và bắt đầu kiểm kê lại. Những món đồ trong đó không nhiều, tổng cộng chỉ có 2,200 linh thạch, còn có một số pháp bảo bình thường và đan dược. Giang Hạo giao tất cả cho phu nhân trước mắt. Cảnh tượng này khiến đối phương không khỏi bối rối, lần đầu tiên thấy người nào làm việc mà không kinh nể gì như vậy. Những pháp bảo chữ vật này xem ra đều thuộc về đảo chủ. Người này rốt cuộc đã làm gì? Đồng thời cũng khiến đối phương có chút không vui. Vì vậy, nàng chỉ có thể bắt đầu kiểm kê những pháp bảo chữ vật. Cuối cùng, nàng định giá 30,000 linh thạch. Giang Hạo không hề thất vọng, mà ngược lại, rất sảng khoái nhận lấy số tiền rồi rời đi. 79,000 thêm 22,000 lại thêm 30,000. Hiện giờ, hắn có trong tay 131,000 linh thạch. Phát tài rồi. Thật sự phát tài. Hắn chưa từng thấy nhiều linh thạch như vậy. Số này đủ để hắn sắm một thanh đao tốt. Rời khỏi địa điểm đó, Giang Hạo hít một hơi sâu, cảm nhận được khí tức của sự giàu có. Chính mình bán phù lục suốt bao nhiêu năm trời mới tích lũy được số linh thạch như thế này. Lắc đầu, Giang Hạo quay lại khách sạn. Như đã hứa, hắn cho Hồng Vũ Diệp ngâm Cửu Nguyệt Xuân. Cùng lúc đó, bên ngoài phủ đảo chủ, một nam tử mặc áo giáp đứng trước một đống thi thể, sắc mặt băng lãnh. Tiếu Tam Sinh, phản hư sơ kỳ mà dám phách lối như vậy sao? Đại hộ vệ nhìn về phía Lý lão. Đại hộ vệ có thể khinh thường phản hư sơ kỳ này? Lý lão hơi có chút lo lắng nói. Hắn một đao chém Bạch Ưng, còn đối phó với mấy vị phản hư trung kỳ và phản hư sơ kỳ khác nữa. Vậy sao? Hắn động thủ khi nào mà ta không phát hiện? Đại hộ vệ trầm tư nói. Có lẽ hắn đã che giấu cảm giác của ta. Như vậy đã chứng tỏ đối phương có khả năng lừa gạt hắn. Đây không phải là tin tức tốt. Xem ra muốn đợi thiên thần tiền bối trở về. Đảo chủ còn đang bế quan phải không? Lý lão hỏi. Không cần chờ, ta tự mình đi chiếu cố hắn, xem hắn có còn đủ lực để chém ta một đao hay không. Đại hộ vệ lạnh lùng đáp. Ngày hôm sau, tại bờ sông Loạn Thạch Đảo, Lý lão đi cùng mọi người, vội vã không thể đuổi kịp. Lúc này, bờ sông đã có không ít người tụ tập, nhưng khi Lý lão đến, tất cả đều giạt ra tránh né. Chỉ một lúc sau, Lý lão đã chứng kiến một cảnh tượng khiến ông hoảng sợ, toàn thân run rẩy mà không biết phải làm sao. Trên bờ sông có một người mặc áo giáp, sắc mặt an tường, nhưng trên thân không có một vết thương nào. Tuy vậy, khí tức của người ấy đã hoàn toàn biến mất, không còn bất kỳ dấu hiệu sự sống nào. Hắn đã chết rồi. Lớn, đại hộ vệ, Lý lão kích động nói không thành lời, ánh mắt ông đầy hoảng sợ hay tức giận không rõ nữa. Lúc này ông không thể đứng vững, cần có người đỡ. Cảnh tượng này khiến tất cả những người xung quanh cũng phải giật mình, đồng loạt cảnh giác. Tiếu Tam Sinh, Lý lão cắn răng, trong mắt tràn ngập hận thù. Tất cả những người nào dám đối đầu với Tiếu Tam Sinh đều đã chết, đều bị giết. Giờ đây, ngay cả đại hộ vệ cũng không rõ vì sao lại chết. Điều này đủ để thấy đối phương thực sự rất đáng sợ. Cuối cùng, Lý Lão thở dài, không còn dám tiếp tục điều tra về Tiếu Tam Sinh nữa. Mọi chuyện đã vượt quá sự tưởng tượng của ông. Đại hộ vệ chết, đây chính là dấu hiệu cho thấy Tiếu Tam Sinh đang thách thức Loạn Thạch Đảo, đồng thời cũng là một lời cảnh cáo vạn vật trung yên. Giờ phút này, Lý Lão cuối cùng cũng hiểu được vì sao có người nói bọn họ không phải là vạn vật trung yên thật sự. Tiếu Tam Sinh mới chính là vạn vật trung yên. Một người không sợ hãi gì, không quan tâm đến sinh tử của người khác, không thèm để ý đến thế lực của tông môn. Người như vậy, ai dám dễ dàng khiêu khích? Ít nhất, Lý Lão thì chắc chắn là sợ rồi. Phải hồi báo cho đào chủ, để hắn quyết định. Cuối cùng, Lý Lão chỉ dám giao phó sự việc cho người có năng lực hơn. Mà hắn, từ lâu không muốn, cũng không dám đối đầu với Tiếu Tam Sinh. Hôm nay, người nằm dưới bờ sông là đại hộ vệ, ngày mai có thể chính là hắn. Giang Hảo tỉnh dậy trong gian phòng của mình. Tối hôm qua, sau khi uống trà xong, trong lòng hắn có cảm giác khác thường, bắt đầu tu luyện Sơn Hải Ấn. Lần này so với trước đây có sự khác biệt, cuối cùng hắn cũng bắt đầu nhập môn. Khi vươn tay ra, một hình dáng Sơn Hải ngưng tụ trong tay. Đây chính là Sơn Hải Ấn, nhưng chỉ mới ở hình thức ban đầu. Để đạt được uy lực đầy đủ, hắn cần tiếp tục nghiên cứu và tham ngộ, hoặc là tiếp tục uống Cửu Nguyệt Xuân. Loại trà này quả thật mỗi lần uống đều mang lại lợi ích. Đáng tiếc, hắn không nỡ tiêu hao, chỉ có thể chờ đợi cơ hội lần sau. Tuy nhiên, tối qua, hắn cảm nhận được sự xuất hiện của một cường giả gần đó, nhưng ngay lập tức khí tức đó biến mất, hẳn là Hồng Vũ Diệp ra tay. Sau đó, hắn lấy Thiên Cực Ách Vận Châu ra, dùng nó để gia cố phong ấn Sơn Hải Ấn. Khi được đánh vào trong khói tím, đã củng cố rất nhiều, việc gia cố phong ấn cũng rất có ít. Giang Hảo tự nhủ, đáng tiếc hiện tại không có đủ lực công kích, chỉ có thể dựa vào việc lĩnh hội sau này. Dù vậy, Sơn Hải Ấn vẫn có khí thế không nhỏ, chỉ là chưa thật sự rõ ràng. Hắn lắc đầu rồi bước ra ngoài gian phòng của Hồng Vũ Diệp, nhẹ nhàng gõ cửa hỏi thăm tình hình. Không nghe thấy trả lời, hắn bèn mở cửa bước vào. Ra ngoài, Giang Hảo phát hiện Hồng Vũ Diệp đang ngồi trước cửa sổ, không biết đang nhìn gì. Nơi này không phải là hướng mặt trời mọc, vậy thì nàng đang nhìn biển sao? Nhưng biển đâu có thể thấy được, tiền bối đang nhìn gì vậy? Giang Hạo hỏi, ngươi có thể thấy gì? Hồng Vũ Diệp hỏi lại, lâu và đường đi. Giang Hạo đáp, vậy còn hỏi làm gì? Hồng Vũ Diệp quay đầu nhìn Giang Hạo, người sau cúi đầu, không dám nói thêm lời nào. Có tin tức gì không? Hồng Vũ Diệp đứng dậy hỏi. Ừm. Giang Hạo gật đầu, rồi giải thích, Kinh Phong Vân đang chờ phía dưới, đã nghe nói về lối vào Thất Nhập Thôn. Cụ thể thì phải vào thôn tìm hiểu rõ thực hư. Giang Hạo tiếp tục kể lại chuyện xảy ra tối qua. Khi hắn muốn thăm dò xem ai đã đến đây, nhưng không nhận được câu trả lời, Giang Hạo cảm thấy có điều gì đó không ổn. Tự mình nhận thấy rằng Hồng Vũ Diệp cố ý làm như vậy, vậy sao lại không trả lời khi hỏi thăm? Lắc đầu, hắn không nghĩ thêm nữa, mà tập trung vào công việc ở Thất Nhiệt Thôn. Chỉ cần tìm được Thiên Thần Đạo Nhân và đứa trẻ, thì có thể rõ ràng hỏi họ xem có biết về mật ngữ thạch bản tại Nam Bộ hay không. Nếu đối phương biết, sẽ có thể truy ra thêm nhiều tình huống khác về mật ngữ thạch bản và chủ nhân đằng sau nó. Giang Hạo cảm thấy vấn đề không hề đơn giản, hẳn là không dễ dàng gì để phát hiện ra nó. Mịch Linh Nguyệt đứng trước một phu nhân, kể lại một số tin tức liên quan đến Mộc Long Ngọc cùng những sự chuẩn bị trong những năm qua. Phu nhân gật đầu rồi tiến vào gần Mịch Linh Nguyệt. Đại Thiên Tinh Thần Pháp bắt đầu hợp nhất cùng Mịch Linh Nguyệt, việc này càng liên quan sâu hơn đến tinh thần của ngươi, càng khó xảy ra vấn đề khi ngươi đã thâm nhập quá sâu vào đối phương. Hiện tại ngươi đã giành được sự tín nhiệm lớn từ họ, vì vậy càng cần phải thận trọng hơn. Lần này ta sẽ dành cho ngươi nhiều lợi hơn. Đại Thiên Tinh Thần tiếp tục ảnh hưởng lên Mịch Linh Nguyệt, đồng thời cũng khiến tinh thần nàng càng gắn kết với thân vật của Đại Thiên Thần Tông. Một khi phản bội và chạy trốn, nàng sẽ đối mặt với tai họa khó lường. Đây chính là phương pháp kiểm soát của Đại Thiên Thần Tông đối với những người nằm vùng. Cũng nhờ vậy, ta có thể hiểu rõ tâm lý của những kẻ nằm vùng. Mỗi lần đối diện với tinh thần tăng cường, Mịch Linh Nguyệt đều phải chịu đựng nỗi lo lắng vô cùng lớn. Nếu như bị phát hiện có điều bất thường, nàng sẽ không còn sống sót. Sau một thời gian, Đại Thiên Tinh Thần mới tàn đi. Phu nhân có chút mệt mỏi và ra lệnh cho nàng rời đi. Đợi đến lần sau báo cáo công tác, hẳn là không phải là Loạn Thạch Đạo. Không phải Loạn Thạch Đạo, không phải Loạn Thạch Đạo. Vậy là nơi nào? Địa vị của ngươi đã rất cao, lần sau rất có thể sẽ phải đến Thiên Hạ Lâu. Thiên Hạ Lâu? Mịch Linh Nguyệt thoáng cảm thấy nguy hiểm. Nàng biết trong Thiên Hạ Lâu có người của Đại Thiên Thần Tông, đồng thời cũng biết rằng người ở đó rất khó đối phó. Đặc biệt là vị này cực kỳ cường đại, nhất là trong việc tu luyện Đại Thiên Tinh Thần Pháp, nàng không chắc có thể ứng phó được. Xem ra thời gian nàng còn lại không nhiều nữa. Rời khỏi sân nhỏ, Mịch Linh Nguyệt nhìn thấy hai thị nữ đang đứng đợi. Phu nhân, hai người cung kính nói, điều tra ra sao rồi? Mịch Linh Nguyệt hỏi. Trên người đã khoác áo bào đen. Tại Thất Nhập Thôn, chúng ta đã thu được lệnh bài, tốn không ít đại giới ân lý thuyết, nhưng đã có thể thuận lợi tiến vào. Thị nữ lớn tuổi lên tiếng. Nàng sao lại ở Thất Nhập Thôn? Mịch Linh Nguyệt nhíu mày, Thất Nhập Thôn có gì không ổn sao? Thị nữ trẻ tuổi có vẻ nghi hoặc, vì các nàng ít khi nghe đến Thất Nhập Thôn, không có nhiều thông tin về nơi đó, dù là trong thôn hay ngoài thôn, đều không có tin tức gì. Thất Nhập Thôn không phải là nơi mà người bình thường có thể vào, xem ra nàng không được khỏe. Bích Linh Nguyệt thở dài, rồi nói, đi thôi, chúng ta vào xem, hy vọng nàng có thể giúp được ta. À, ngoài chúng ta ra, có ai muốn vào không? Lầu Thiên Hạ có người muốn vào, còn có Hải La Thiên Vương cũng đang hỏi thăm. Thị nữ lớn tuổi trả lời, Hải La Thiên Vương. Bích Linh Nguyệt híp mắt, giọng điệu có chút không vui. Chúng ta sẽ đợi xem, nếu chỉ là người bình thường thì phải cho họ một bài học. Nếu bọn Thiên Vương gây phiền phức cho chúng ta, họ phải chịu trách nhiệm. Chân Long Chi Huyết đâu rồi, ai lấy được? Bất Động Thiên Vương đã lấy được. Thị nữ lớn tuổi nói, Bất Động Thiên Vương. Bích Linh Nguyệt có chút ngạc nhiên. Theo lý, Bất Động Thiên Vương không nên làm như vậy. Hắn tại Thiên Âm Tông đã đạt được không ít chỗ tốt, hắn lấy hết tất cả những thứ có thể, nhưng Thiên Vương khác sẽ không đồng ý. Hắn làm vậy cũng không có lợi, vì dù sao thì những vật đó cũng cần phải tiêu hóa. Được rồi, việc này giao cho Thiên Vương xử lý. Chúng ta đi trước tới Thất Nhập Thôn. Bích Linh Nguyệt không suy nghĩ thêm nữa. Khi Giang Hảo nhìn thấy Kinh Phong Vân, liền hỏi về tình hình của Thất Nhập Thôn. Thất Nhập Thôn cách nơi này không xa, chỉ cần qua một ngọn núi, nhưng chỉ có thể đi bộ. Kinh Phong Vân đáp, vậy nếu bay qua thì sao? Giang Hạo hỏi tiếp, sẽ không đến được đầu đường, hẳn là có tiền bối đã bố trí kết giới. Chính vì thế, các tu sĩ bình thường không thể biết đến Thất Nhập Thôn. Kinh Phong Vân giải thích, Giang Hạo gật đầu. Sau khi nghe vậy, hắn hiểu ra rằng nếu bay trên trời, chẳng ai lại đi bộ làm gì. Vì vậy, dù bay khắp toàn đảo Loạn Thạch, trên thực tế cũng không thể tìm thấy cửa vào. Điều này cho thấy người bố trí kết giới chắc chắn có tu vi không tầm thường. À, nghe nói Tiểu Tam Sinh giết người, Kinh Phong Vân đột nhiên lên tiếng. Vậy sao? Giang Hạo có chút bất ngờ, chẳng lẽ ta đã giết ai rồi sao? Nghe nói tối hôm qua, Tiểu Tam Sinh đã xông vào đảo chủ phụ, chém giết đại hộ vệ. Giờ đây, toàn bộ Loạn Thạch đảo đều bao phủ trong sự tăm tối của tên Tiểu Tam Sinh. Cũng nhờ vậy mà ta mới thuận lợi như vậy, mọi việc đều nhờ vào danh tiếng của Tiểu Tam Sinh. Kinh Phong Vân giải thích thêm. Giang Hạo nhìn Kinh Phong Vân một lúc, rồi hỏi, vậy nếu như chúng ta giả mạo hắn mà bị phát hiện sẽ thế nào? Ngươi không phải nói hắn cũng là giả mạo sao? Giang Hạo cười hỏi lại. Lần này Giang Hạo đã hiểu rõ người cường giả mà hắn cảm nhận tối qua là ai, có thể là đại hộ vệ. Thực lực của hắn đúng là vô cùng mạnh mẽ. Nếu đối đầu trực diện, Giang Hạo cảm thấy mình không phải là đối thủ, trừ khi hắn ở trong trạng thái tốt nhất và không hối hận trước khi ra tay. Nhưng không hối hận thì không có nghĩa là cứ muốn giết là giết được, mà cần phải có một tâm thế thản nhiên và hoàn cảnh ép buộc. Vậy có khả năng nào là đối phương muốn để tiền bối mang thù này không? Kinh Phong Vân hỏi. Chẳng phải như vậy tốt hơn sao? Giang Hạo mở cây quạt, ôn tồn nói, tên của ta chẳng phải nghe có vẻ cao hơn sao? Chắc có thể là cảm giác bị người lợi dụng. Kinh Phong Vân thở dài nói. Giang Hạo cười nhưng không đáp lại. Kinh Phong Vân không tiếp tục chủ đề đó nữa, mà chuyển sang nói về Thất Nhập Thôn. Trong quá trình điều tra, ta phát hiện ngoài chúng ta còn có những người khác muốn vào Thất Nhập Thôn. Có ai khác à? Giang Hạo hỏi. Ít nhất có hai nhóm người, một nhóm chắc chắn là của Thiên Hạ Lâu, còn một nhóm thì đại khái là người của một vị thiên vương nào đó. Thiên Hạ Lâu? Giang Hạo lần đầu tiên nghe đến cái tên này. Mặc dù Thập Nhị Thiên Vương thì hắn đã nghe nói nhiều, dù sao hắn cũng quen biết một vị thiên vương và đã trò chuyện với một vị thiên vương khác, nhưng Thiên Hạ Lâu thì hắn hoàn toàn không biết gì. Tiền bối lần đầu tiên đến hải ngoại sao? Kinh Phong Vân ngạc nhiên hỏi. Không thể nào, dù là lần đầu tiên cũng phải nghe nói qua. Giang Hạo không trả lời mà chỉ nhìn đối phương. Kinh Phong Vân thấy thế, trong lòng cảm thấy nghi hoặc, có lẽ cũng biết không nên hỏi thêm. Chỉ là trước mắt hắn cảm thấy không hiểu được, đối phương giống như không thuộc về nơi này. Thiên Hạ Lâu là một tổ chức nắm giữ phần lớn sinh kế của những người ở hải ngoại. Bọn họ có nguồn tin rất rộng, hầu hết các cơ mật đều do Thiên Hạ Lâu cung cấp. Trong Thiên Hạ Lâu, mỗi tầng đều có một vị tiên sinh, thực lực của bọn họ rất mạnh, nắm giữ rất nhiều thông tin bí mật. Tầng cao nhất của đại tiên sinh chưa bao giờ lộ diện. Tương truyền, khi các thiên vương ở vùng biển Thập Nhị Thiên gặp gỡ đối phương, họ đều phải cúi mình chào hỏi. Không chỉ vậy, các thế lực hải ngoại như Đại Thiên Thần Tông, Vạn Vật Trung Yên, Huyết Giao Tông, Thiên Linh Tộc, Tứ Hải Mật Tông đều muốn dành chút ân tình cho vị đại tiên sinh này. Có lời đồn cho rằng đại tiên sinh chính là một cường giả xuất thân từ Thiên Văn Thư Viện. Mặc dù Thiên Hạ Lâu không phải là mạnh nhất, nhưng lại là một thế lực mà rất nhiều người không thể thiếu, đồng thời cũng không dễ chọc vào. Kinh Phong Vân nhìn xung quanh rồi nói, khu vực này khả năng có một số cơ sở ngầm của Thiên Hạ Lâu. Giang Hạo hỏi, nếu theo lời ngươi nói, chúng ta hành động một đường, liệu Thiên Hạ Lâu đã biết được chưa? Kinh Phong Vân suy nghĩ một chút, rồi chậm rãi nói, không sai biệt lắm, dù không thể biết ngay lập tức, nhưng họ sẽ căn cứ vào tình huống xung quanh, nắm bắt thông tin và hiểu rõ mọi việc. Tuy nhiên, muốn truyền tin về Thiên Hạ Lâu cũng không phải chuyện dễ dàng, ít nhất là ở Loạn Thạch Đảo, thông tin không tốt khó mà truyền đi. Giang Hạo hỏi tiếp, thế lực như vậy, liệu họ vào Thất Nhập Thôn để thu thập tin tức? Kinh Phong Vân lắc đầu, không phải vậy, mọi người trong Thiên Hạ Lâu không phải tất cả đều là cơ sở ngầm, họ cũng có mục đích riêng và suy nghĩ của riêng mình, cho nên giống như chúng ta, họ cũng có lý do riêng để đến đây. Giang Hạo gật đầu, nói cách khác, ít nhất có 3 phía đối tượng, nhưng không biết liệu họ có gây thêm phiền toái cho hắn hay không. Nếu không biết thì tốt nhất là cứ để tự nhiên, rốt cuộc chỉ có thể làm nhẫn nhịn với bọn họ. Vượt qua một ngọn núi đối với họ mà nói cũng không phải khó khăn gì. Giữa trưa, bọn họ đã bay qua đỉnh núi, tiến vào một khu vực trong thung lũng. Đây chính là con đường dẫn vào Thất Nhập Thôn. Mịch, Linh Nguyệt cùng đám người nhìn chăm chú vào hai người của Thiên Hạ Lâu, sắc mặt hơi nhăn lại. Một người là lão phụ, một người thì đỡ lấy cô gái trẻ tuổi. Cả hai người đều có khí tức kỳ lạ, nhìn qua như chỉ có phản hư, nhưng nguyên thần lại rất mạnh mẽ. Đây là những người vô cùng nguy hiểm. Tuy nhiên, nàng cũng không có ý định gây tranh chấp với họ. Lần này mục tiêu chính của nàng là Hải La Thiên Vương. Rất nhanh, bọn họ nhận ra có người đến. Bịch Linh Nguyệt nhìn về phía đó, mang theo chút địch ý, nhưng chỉ trong chớp mắt, nàng nhíu mày lại, là Tiểu Tam Sinh. Nàng lập tức thu lại địch ý, ánh mắt dừng lại ở bên người thị nữ. Thị nữ cũng vô cùng vô tội, ủy khuất nói, người dẫn đường, Kinh Phong Vân, chính là Hải La Thiên Vương. Bịch Linh Nguyệt im lặng. Giang Hảo cũng có chút kinh ngạc, Bịch Linh Nguyệt sao lại có mặt ở đây? Tuy nhiên, vừa rồi đối phương có vẻ mang theo địch ý, nhưng rất nhanh địch ý đó đã biến mất. Hắn suy nghĩ một chút, rồi nhìn về phía Kinh Phong Vân, có thể đoán ra một số nguyên do. Sau đó, ánh mắt của hắn dừng lại ở hai người già trẻ. Dựa vào tinh thần lực của mình, hắn nhận thấy hai người này không đơn giản. Giữa họ có sự hòa hợp kỳ lạ, như thể mang theo một đôi mắt thứ ba. Quả thật không phải người tầm thường, không biết sau lưng họ là ai. Thất Nhập Thôn mở cửa là cố định, vì vậy cần chờ một chút, Kinh Phong Vân nhắc nhở. Giang Hảo gật đầu, không làm gì thêm, chỉ im lặng chờ đợi. Mịch Linh Nguyệt cùng mọi người cũng không lên tiếng. Tám người đứng đúng vị trí của mình, không ai can thiệp vào việc của người khác. Giang Hảo liếc nhìn Hồng Vũ Diệp, thấy nàng đứng đó chăm chú nhìn về phía trước, đôi mắt dường như đang suy nghĩ điều gì. Chợt nàng nhíu mày, trên gương mặt thoáng hiện chút ghét bỏ. Nhưng ghét bỏ điều gì? Giang Hạo nhìn quanh, không thấy gì đặc biệt. Chẳng lâu sau, vách đá ban đầu dần chuyển thành một con đường nhỏ hẹp. Đây chính là lối vào Thất Nhập Thôn. Lão Hủ nhắc nhở các ngươi một câu, sau khi vào rồi muốn ra lại phải đợi 7 ngày. Có vài người trong đó không thể đợi đủ 7 ngày. Vị lão bà đứng đầu đi trước, trong giọng nói mang chút u ám. Bịch Linh Nguyệt không nói gì, lặng lặng đi theo vào. Giang Hạo cũng không quan tâm đến lời cảnh báo này. Hắn vào đây là để tìm Thiên Thần Đạo Nhân, và vì vậy việc gặp phải Thiên Thần Đạo Nhân sẽ có lợi hơn. Còn những người khác chỉ cần không can thiệp vào chuyện của nhau là được. Kinh Phong Vân do dự một chút rồi cũng quyết định đi theo. Thất Nhập Thôn hắn chưa từng đến, vì vậy cũng có chút hiếu kỳ. Tại đảo chủ phủ, một vị nam tử có tóc bạc trắng nhìn về phía thi thể đại hộ vệ, đôi mày nhíu lại. Tiếu Tam Sinh đến rồi sao? Đảo chủ hỏi. Đúng vậy, đảo chủ, người hầu trả lời. Các ngươi nói hắn tu vi là gì? Đảo chủ hỏi tiếp. Phản hư sơ kỳ, người hầu đáp. Phản hư sơ kỳ, đảo chủ cười lạnh, nói, một kẻ tu vi phản hư sơ kỳ, sao có thể một đao chém được đại hộ vệ nguyên thần? Hiện giờ hắn đang ở đâu? Thất Nhập Thôn. Lý lão cẩn thận đáp. Thất Nhập Thôn, quả thật hắn biết chọn địa điểm, theo hắn đi. Đảo chủ thở dài, rồi nói tiếp, nắm lấy tin tức, truyền cho Thiên Thần Đạo Nhân, hắn càng để ý đến nơi đó hơn. Còn nữa, có Tiêu Tam Sinh ở chỗ đó, tất cả mọi người phải nhượng bộ và lui binh. Đến đỉnh Lâm Tẫn Sơn, họ đi vào một cái cốc. Cốc này có miệng nhỏ, dường như phát ra ánh sáng. Bước vào trong, đường hẹp, chỉ vừa đủ cho người qua. Đi một đoạn vài chục bước, không gian bỗng rộng mở ra, đất đai bằng phẳng, căn nhà mọc lên ngay giữa, có ruộng tốt, cảnh vật tươi đẹp, cây dâu, trúc, chi thuộc mọc xen um. Đây là thế ngoại thiên địa sao? Mịch Linh Nguyệt, một thiếu nữ đi sau, vô tình hỏi. Giang Hạo cũng cảm thấy ngạc nhiên. Nơi này nhìn có vẻ như một thôn xóm bình thường, người dân sống chủ yếu là nông dân, tất cả đều là những người bình thường. Dù có mồ hôi trên trán, nhưng họ đều lộ ra những nụ cười hạnh phúc, giống như đang chờ đón mùa thu hoạch bội thu. Tuy nhiên, không hiểu sao, Giang Hạo luôn cảm thấy có điều gì đó kỳ lạ. Dù quan sát cẩn thận, những người này đều là những người bình thường, cảnh vật xung quanh cũng không có gì đặc biệt. Trong lòng đầy sự tò mò, Giang Hạo quay lại nhìn nữ tử bên cạnh, chỉ thấy nàng cau mày, có vẻ không thích nơi này. Giang Hạo nhìn quanh như đang suy ngẫm điều gì. Thế ngoại sao? Lão bà đang đi phía trước nhẹ nhàng nói. Nơi này quả thật rất kín đáo, mấy chục năm qua chỉ có chúng ta mấy người ngoài này mới đến được. Tiền bối hình như hiểu rất rõ nơi đây. Mịch Linh Nguyệt lên tiếng hỏi. Cũng không phải là hiểu rõ lắm, nhưng mục đích của các ngươi ta có thể đoán được phần nào. Lão bà quay đầu nhìn Mịch Linh Nguyệt và Giang Hạo rồi nói, các ngươi đến tìm cung phu nhân phải không? Cung phu nhân? Giang Hạo hơi nhướng mày, tự hỏi tại sao tất cả mọi việc đều được sắp xếp một cách suôn sẻ như vậy. Tuy nhiên, hắn vẫn giữ thái độ bình tĩnh, chỉ muốn xem thử cùng phu nhân là nhân vật như thế nào mà Mịch Linh Nguyệt lại phải tìm đến. Tiền bối cũng tìm đến cùng phu nhân sao? Mịch Linh Nguyệt hỏi. Cùng phu nhân trong tay có tin tức và truyền thừa, ai không muốn có chứ? Lão Hổ khẽ cười nói tiếp, nhưng không phải ai cũng có thể khiến đối phương tiếp kiến. Các người có gì khác biệt? Thiên phú kinh người hay là lai lịch kinh người? Tiền bối thì sao? Mịch Linh Nguyệt bình thản hỏi. Nàng không cần dựa vào ai khác, ở hải ngoại nàng đã có đủ thân phận, đoán tạo chi thủ cũng đủ để khiến vô số người mở cửa cho nàng. Chúng ta làm việc thường thích dùng tin tức đổi tin tức. Lão Hổ cười nói, ý của nàng rất rõ ràng, cung phu nhân muốn biết những thứ mà họ có. Mịch Linh Nguyệt khẽ gật đầu, cũng không hỏi thêm gì. Giang Hạo suy tư một lúc rồi lên tiếng, nghe nói nơi này có vạn vật trung yên gia thuộc người nhà, không biết là ở đâu. Gia thuộc người nhà? Mịch Linh Nguyệt là người đầu tiên lên tiếng. Đạo hữu muốn tìm gia thuộc người nhà nào? Giang Hạo mỉm cười mà không đáp trực tiếp, chỉ lặng lẽ né tránh, không nói ra thiên thần đạo nhân muốn đi trong thôn hỏi thăm, nhưng bọn họ 8 phần 10 sẽ không nói gì đâu. Mịch Linh Nguyệt đáp lại, nàng vô tình liếc qua, chỉ là thuận miệng hỏi một câu, nếu như ngươi muốn dùng vạn vật trung yên gia thuộc người nhà để ý hiếp, ta khuyên ngươi nên từ bỏ đi. Vô dụng thôi, lão ẩu nhắc nhở, tiện bối xác định như vậy. Giang Hạo cảm thấy tò mò, ngươi thử một lần sẽ biết, lão ẩu thần bí nói. Giang Hạo im lặng một lát rồi tiếp tục hỏi, các ngươi tìm đến đây là vì bí mật của cung phu nhân hay là vì truyền thừa? Lão ẩu bên người thiếu nữ tò mò hỏi, cái này là thế nào? Đều không phải đâu. Mịch Linh Nguyệt lắc đầu rồi nói tiếp, ta chỉ là muốn hỏi nàng một vài việc. Đạo hữu đâu? Thiếu nữ hỏi Giang Hạo. Cung phu nhân là ai? Giang Hạo cười hỏi. Câu hỏi đột ngột này khiến mọi người đều ngẩn ra, đặc biệt là lão ẩu, cảm thấy mặt mũi có chút không thể nhịn được. Nàng cảm thấy trước mắt cái hộ sinh này đang cố ý trêu chọc mình. Cung phu nhân là Thiên Hạ Lâu, đã từng là tam tiên sinh, thực lực cực kỳ mạnh mẽ, phong thái chắc tuyệt, lúc trước còn từng tranh giành vị trí thập nhị thiên vương nhưng cuối cùng thất bại. Tuy nhiên nàng thua không phải vì thực lực không đủ, mà là vì vùng biển không chọn nàng. Sau này nghe nói nàng đã nhìn trộm một bí mật ở vùng biển sâu, rồi trong đó lấy được một kiện bảo vật, sau đó nàng hoàn toàn biến mất. Kinh Phong Vân giải thích, hắn cảm thấy Giang Hạo có lẽ thật sự không biết cung phu nhân là ai, dù sao ngay cả người trong Thiên Hạ Lâu cũng không ai biết, huống chi là hắn có thể nhận biết một trong số các tiên sinh. Giang Hạo gật đầu, đáy biển bí mật cùng bảo vật quả thực không đáng để hắn tốn thời gian đi truy cứu. Sau đó hắn liền để Kinh Phong Vân dẫn mình đi tìm người phụ trách thôn. Thấy Giang Hạo rời đi, lão ẩu nhướng mày, hậu sinh tiểu tử này quả thật không khách khí chút nào. Tiền bối chớ giận, tuổi trẻ nóng tính là bình thường. Thiếu nữ cười nói, lão ẩu hừ lạnh một tiếng, hy vọng hắn có thể tìm ra được thất nhập thôn, tìm được gia tộc của nơi này. Thật đúng là tuổi trẻ khinh cuồng. Mịch Linh Nguyệt nhíu mày, nàng hiểu biết về thất nhập thôn khá rõ, nhưng rõ ràng không thể sánh bằng người trước mặt. Nàng mở miệng hỏi thăm, nhưng không thể nhận được đáp án. Đã vậy, ngươi muốn gặp cung phu nhân, chúng ta liền đi gặp một chút. Lão ẩu lên tiếng. Chẳng bao lâu, các nàng đi tới một sân nhỏ, nơi đây đào hoa nở rộ. Trong viện một vị phu nhân bình thường ngồi ngay ngắn bên cạnh, tựa hồ đang đợi ai đó. Thấy cảnh này, lão ẩu cau mày, có vẻ không hiểu. Tiền bối sao vậy? Mịch Linh Nguyệt hỏi. Không ổn. Lão ẩu nhíu mày, mặt như xoắn lại. Là ở chỗ nào? Người. Đúng vậy. Trước kia cung phu nhân luôn ở trong gian phòng của mình, không gặp ai mà nàng không hứng thú. Nhưng hôm nay nàng lại xuất hiện ở sân nhỏ, điều này chứng tỏ nàng có thể đang muốn gặp ai đó. Muốn gặp ai đó? Là người đi sao? Mịch Linh Nguyệt lập tức hỏi. Khó mà nói, cũng có thể nàng đang suy nghĩ gì đó, hy vọng người kia có thể đến. Lão ẩu lắc đầu, mặc dù ngoài ý muốn, nhưng tình huống có thể tốt hơn nàng dự đoán. Chỉ còn xem liệu việc liên lạc có thuận lợi hay không. Các ngươi muốn tìm người trong thôn? Một lão già cảnh giác nhìn Giang Hạo và nhóm người. Đúng vậy, chúng ta là thiên thần đạo nhân bà con xa, nghe nói hắn có đứa trẻ ở đây, cho nên muốn hỏi xem hắn ở đâu. Giang Hạo cười đáp. Tuy nhiên đối phương rất cảnh giác, không hề lộ ra bất kỳ thông tin nào, thậm chí còn có ý đuổi người. Thấy vậy, Giang Hạo chỉ đành phải dùng tinh thần dẫn dắt để mê hoặc đối phương. Sau đó khi hắn đang thất thần, Giang Hạo lên tiếng hỏi về điều hắn mong muốn biết. Hòa bình đạt thành mục đích, mọi trao đổi không mấy quan trọng, cũng không có gì sai. Nếu đối phương không cố chấp thì cũng không đến nỗi làm Hồng Vũ Diệp không vui, vì thế sẽ không có nguy cơ sinh tử. Ở thôn phía đông, Giang Hạo sau khi nhận được tin tức liền cất bước đi về phía đó. Không có gì ngoài dự đoán, hắn đến một căn nhà đơn sơ trong sân và gặp một em bé trai, đứa trẻ khoảng 8-9 tuổi, nhỏ hơn Tiểu Ly nhiều. Hắn đang cố sức chẻ củi, miệng lẩm bẩm điều gì đó. Ngày thứ ba, đứa trẻ thì thầm. Ngày thứ ba. Giang Hạo hơi nghi ngờ nhưng vẫn lên tiếng chào hỏi. Tiểu gia hỏa, cha mẹ ngươi đâu? Lúc này bé trai quay đầu nhìn về phía Giang Hạo, có vẻ hơi sợ hãi khi gặp người lạ. Đột nhiên nó thả dao chẻ củi, chạy vào phòng và đóng cửa lại thật mạnh. Cha ta lập tức quay lại. Lập tức là khi nào? Giang Hạo đứng trước cửa hỏi. Ngày thứ ba, phụ thân ta sẽ trở lại vào ngày thứ bảy. Tiếng nói từ trong phòng truyền ra. Giang Hạo nhíu mày, tò mò hỏi, phụ thân ngươi đã rời đi từ ba ngày trước sao? Ta không nói với ngươi nữa. Cha ta bảo rằng, người lạ phần lớn đều là người xấu. Từ trong phòng vọng ra tiếng nói của đứa trẻ, có vẻ kiên quyết. Giang Hạo suy nghĩ một lát rồi nói tiếp, ta sẽ giúp ngươi trẻ củi, nếu ngươi sợ thì có thể ở trong phòng. Chúng ta không có chỗ ở, có thể tạm trú lại trong sân nhỏ của ngươi được không? Chúng ta còn biết nấu cơm, ngươi có muốn ăn không? Không ăn, các ngươi không thể ở lại chỗ này. Bé trai lớn tiếng đáp, thật đáng tiếc, phản đối cũng vô ích, bởi vì chúng ta đều là những kẻ xấu. Giang Hạo cười lớn nói. Trong sân, Giang Hạo ngồi trước đống củi, sắc mặt ôn hòa dần trở nên bình thản. Hắn duỗi tay cầm lấy dao bổ củi, bắt đầu chẻ củi, chỉ dùng lực như một người bình thường. Ba, củi bị bổ ra, nhưng tâm trí hắn lại cực kỳ bình tĩnh. Hắn hồi tưởng lại lần đầu tiên chẻ củi, lúc đó mẹ kế cứ nhìn chằm chằm vào hắn, không biết ba đang nhìn cái gì. Những công việc nặng nhọc dường như đều không thể hoàn thành, và ba luôn cố tình làm khó hắn. Ba, lại một củi đốt nữa bị bổ ra. Mặc dù không thích mẹ kế, nhưng thật sự bà đã nuôi dưỡng hắn đến 5 tuổi. Ba, củi đốt rơi xuống đất, sắc mặt Giang Hạo vẫn bình thản, trong lòng hắn cũng yên bình. Trong giây phút này, dường như hắn lại quay về tuổi thơ 4 tuổi, khi mà đối mặt với đống củi, trong lòng tràn đầy sự khó chịu vì bị mẹ kế bắt nạt và giận phụ thân không làm gì, đồng thời còn có một chút khát vọng về món thịt mà hắn được ăn. Cũng đồng thời, hắn nhớ lại bát thịt mà mẹ kế đã nấu cho hắn. Trong giây phút ấy, vô số cảm xúc đan xen, trong lòng hắn không hề phức tạp, có cảm giác thoải mái cùng một chút hoài niệm. Không biết từ khi nào, trong tay hắn đã xuất hiện một ấn ký sơn hải ấn, tựa hồ theo tâm trạng của chủ nhân mà cuộn cuộn xung quanh, một làn sóng ôn hòa kéo dài, củi đốt cũng theo đó mà rơi xuống như những gợn sóng lan tỏa khí tức. Kinh Phong Vân đột nhiên ngẩn người, hắn cảm giác xung quanh bỗng trở nên yên tĩnh, thậm chí còn cảm nhận được một tia ôn hòa, như thể có một loại tâm cảnh minh ngộ đang dần dẫn dắt hắn. Ngay sau đó, hắn nhớ lại những gì đã xảy ra trước đây, và lần này không hiểu vì sao hắn không còn mang theo thành kiến hay phẫn nộ, giống như một người đứng nhìn, ánh mắt bình tĩnh quan sát. Hắn cảm nhận sự nhục nhã, bị khinh miệt và bị bỏ rơi, trong lòng những oán hận dâng lên. Tuy nhiên lần này hắn cảm giác như mình đã hiểu ra nhiều điều hơn. Một biến chuyển mạnh mẽ bùng lên trong nội tâm, khiến cho khí tức trong cơ thể tự nhiên chuyển động. Trước đây hắn cố gắng ngừng tụ khí tức để ngăn cản sự xâm nhập, nhưng giờ đây khí tức ấy bị phá vỡ, tự như có một sức mạnh thần bí giúp hắn phá vỡ xiềng xích, khiến cho tu vi của hắn bước lên một tầng mới. Khi hắn lấy lại tinh thần, vẫn cảm thấy có chút khó tin. Xung quanh hắn giờ không còn tiếng động nào, chỉ còn âm thanh trẻ củi của cậu bé vang lên. Đây là chuyện gì vậy? Trong lòng hắn cuộn lên một cơn sóng lớn, không thể nào đoán trước được. Hồng Vũ Diệp chỉ lặng lẽ nhìn Giang Hạo, không ai biết nàng đang nghĩ gì. Khi tiếng củi trẻ đã xong, Giang Hạo thở phào nhẹ nhõm, mắt hắn nhìn vào tay mình, nơi vừa mới phát ra một ấn pháp mang hình sơn hải, cảm giác có chút uy lực. Mới chỉ một biến hóa nhỏ, hắn đã cảm thấy rõ ràng sự thay đổi trong cơ thể. Tuy nhiên, hắn không ngờ rằng một chút hồi tưởng về quá khứ lại khiến hắn cảm khái đến thế. Có lẽ đây chính là sự tiếc nuối vì không thể quay lại như xưa. Hôm nay hắn đã 30, không còn trẻ nữa. Người bình thường chỉ sống khoảng mười mấy năm xuân thu. Hắn bỗng nghĩ rằng nếu mình có thể trở về quá khứ, chắc chắn sẽ muốn có 10 năm nữa. 10 năm, có mấy ai có được một khoảng thời gian dài như vậy. Giang Hạo thu tay lại, rồi đứng dậy, chuẩn bị nhóm lửa. Củi đã bổ xong, nên việc nhóm lửa không phải là vấn đề. Tiểu Hữu, đến giúp ta nhóm lửa. Giang Hạo bình tĩnh nói. À, Kinh Phong Vân bừng tỉnh nói. À, Kinh Phong Vân bừng tỉnh, lập tức gật đầu đáp lại. Hắn nhận ra vấn đề của mình đã được giải quyết, mà trong vô thức lại tự giải quyết xong. Lúc này, đối với Giang Hạo, hắn không chỉ cảm kích mà còn cảm thấy rung động sâu sắc. Vị tiền bối này thật thần bí khó lường. Rất nhanh, mùi cơm chín bắt đầu tỏa ra. Hồng Vũ Diệp tiến lại gần, nói, ngươi còn biết làm việc này sao? Tiền bối nói đùa, việc này không khó. Giang Hạo đáp nhẹ nhàng, ngươi trước đây cũng làm qua. Hồng Vũ Diệp nhìn vào mâm rau xanh hỏi, chỉ là có chút tiếp xúc qua mà thôi. Giang Hạo trả lời, mùi vị thế nào? Hồng Vũ Diệp hỏi. Tiền bối có thể nếm thử. Giang Hạo đẩy món ăn về phía nàng. Tuy nhiên, Hồng Vũ Diệp không nhúc nhích, ánh mắt đầy vẻ ghét bỏ. Giang Hạo cảm thấy hơi ngạc nhiên, chưa ăn mà đã ghét bỏ sao? Lắc đầu, hắn nghĩ thầm xem thử tay nghề của mình thế nào. Chỉ vừa mới cầm đũa lên, liền cảm nhận ánh mắt của Hồng Vũ Diệp như muốn trấn áp hắn, khiến hắn không thể làm gì khác ngoài buông đũa xuống. Xem ra là không thể ăn được rồi. Đưa cho đứa trẻ kia ăn đi. Giang Hạo nói với Kinh Phong Vân. Ta không ăn, các ngươi có đưa cho ta ăn cũng vô dụng. Tiểu Hải lớn tiếng phản đối. Không ăn thì ngươi sẽ đợi đến lúc đói bụng, ngày thứ bảy vẫn chưa tới, ngươi sẽ chết đói trước. Giang Hạo đáp lại. Vậy thì ta cũng không ăn. Đối phương có vẻ không còn kiên quyết như trước. Giang Hạo không tiếp tục khuyên nữa, thay vào đó hắn pha trà trong sân nhỏ rồi ngồi xuống đọc sách. Trà là dành cho Hồng Vũ Diệp uống. Ngày hôm sau, Giang Hạo lại chuẩn bị thức ăn cho Tiểu Hải. Đại bộ phận vẫn không nhúc nhích, nhưng thiếu đi vài miếng thịt. Các ngươi có phải muốn bắt ta, uy hiếp cha ta sao? Các ngươi nằm mơ đi. Tiểu Hải tử cứng rắn nói. Vậy ngươi có thể tránh được sao? Ra ngoài, ta sẽ bắt ngươi. Giang Hạo cười đáp. Hắn không muốn so đo với một đứa trẻ. Có thể trò chuyện thì trò chuyện, không thể thì cứ ở đây mà chờ. Chờ Thiên Thần đạo nhân đến. Chỉ cần ngồi trong sân, Thiên Thần đạo nhân sẽ phải kinh rẻ, và việc liên lạc sẽ thuận lợi hơn rất nhiều. Dĩ nhiên, hắn không nhất thiết phải kỳ vọng vào điều này. Ngay từ đầu, hắn chỉ thử xem sao. Ngày thứ tư rồi, phụ thân ngươi sắp trở về sao? Kim Phong Vân hỏi. Đương nhiên, chờ cha ta về, các ngươi những kẻ xấu này đều phải xong đời. Tiểu Hải tự hào đáp. Một bên khác, lão hổ nhìn vào sân, cao mày. Ngày thứ tư sao? Sao lại nhanh thế? Đúng vậy, là ngày thứ tư rồi, nhiều thôn dân cũng nói như vậy. Thiếu nữ trả lời. Lẽ nào cung phu nhân thật sự rất muốn gặp người nào đó? Lão hổ gõ cửa một cái. Trước đây mọi cố gắng đều vô ích, giờ thì phải chủ động một chút. Tiền bối, ngươi muốn gặp ai sao? Có lẽ chúng ta có thể giúp một tay. Lão ổ khẽ nói. Kẽo kẹt, cửa sân nhỏ mở ra. Mịch Linh Nguyệt kinh ngạc, trước giờ không làm cách nào xin gặp được, không ngờ chỉ cần nói một câu tìm người đã khiến cửa mở. Nàng bước vào, tò mò muốn xem cung phu nhân là người như thế nào. Cung phu nhân không giống như trong truyền thuyết, không có vẻ gì kinh diễm, đi ra ngoài cũng giống như bao người khác, chỉ là một phu nhân bình thường. Tuy nhiên, trạng thái của nàng có vẻ không tốt, trong đôi mắt không còn sự linh hoạt, tựa như một cái xác không hồn. Tiền bối, không biết ngài muốn gặp người nào? Lão ẩu hỏi. Lúc này, lực lượng tinh thần của nàng khuếch tán, như thể muốn nhìn thấu điều gì đó. Ta có thể cảm nhận được nỗi sợ hãi của hắn. Có người mang đại khí vẫn xuất hiện gần đây, ta muốn gặp hắn. Cung phu nhân trống rỗng nhìn về phía lão ẩu và những người xung quanh. Người mang đại khí vận? Bịch Linh Nguyệt kinh ngạc thốt lên. Ý nghĩa của người mang đại khí vận đối với các nàng không phải là không hiểu, nhưng hiện tại dường như trên đời này chẳng có ai sở hữu khí vận đó. Vì sao cung phu nhân lại cảm nhận có người mang đại khí vận xuất hiện ở đây? Tiền bối, hiện nay trên đời chưa từng xuất hiện ai mang đại khí vận. Lão hầu thành thật nói. Là người của thiên hạ lâu, nàng biết rất nhiều thông tin. Hơn nữa, người mang đại khí vận sẽ khiến thiên địa cảm nhận được, và sự xuất hiện của họ nhất định sẽ được biết đến. Hiện tại chỉ có người của Minh Nguyệt Tông mới có dấu hiệu của người mang đại khí vận, nhưng người đó chắc chắn sẽ không xuất hiện ở đây. Người ấy đang ở gần đây, nỗi sợ hãi của hắn rõ ràng lắm, dường như đang cố gắng chạy trốn khỏi nơi này. Ta muốn gặp hắn. Cung phu nhân nhìn Bịch Linh Nguyệt và mọi người xung quanh, ánh mắt trống rỗng của nàng khiến người khác cảm thấy một chút hồi hộp, vì họ hoàn toàn không hiểu nàng đang nói gì. Ai đang sợ hãi? Người mang đại khí vận là ai? Nhật Nguyệt tinh thần vườn quanh đại lục, ánh sáng của chúng chiếu rọi khắp nơi. Tự Bạch vẫn đứng vững tại đốt tiên trận, chưa từng rời đi, cũng không nhường cho bất kỳ ai tiến vào. Những đồng môn cảm thấy kỳ quái, không hiểu vì sao sư huynh lại vẫn đứng đó, thậm chí không chú ý đến cả âm dương trong trận. Sư huynh, Tự Bạch sư huynh, phát hiện lớn rồi. Một thiếu niên vội vàng chạy đến. Phát hiện lớn? Tự Bạch ôn tồn đáp lại. Lần trước Mạc sư đệ cũng đã nói như vậy. Ha ha, Mạc Xuyên xấu hổ vội vàng vò đầu, rồi bỗng nhìn nhìn mặt nói tiếp. Lần này quả thật là phát hiện lớn. Chúng ta phát hiện ra ân oán giữa nhân hoàng và đọa tiên tộc. Trong các văn hiến có rất nhiều thông tin, vài vị sư huynh đã trình hợp lại, cho ra một mạch lạc rõ ràng. Thực ra, nhân hoàng không phải cố ý muốn tiêu diệt đọa tiên tộc, mà là do tình thế bất đắc dĩ. Bất đắc dĩ, bất đắc dĩ, Tự Bạch có chút ngạc nhiên. Đúng vậy, Mạc Xuyên tiếp tục. Căn cứ vào ghi chép, lúc đó nhân hoàng đã gặp phải rất nhiều khó khăn, đại địa rung chuyển, cơ hồ rơi vào một thời đại hắc ám. Vậy mà sao nhân hoàng lại đi trêu chọc tiên tộc vào lúc đó chứ? Mạc Xuyên lấy một cuốn văn hiến ra và đưa cho Tự Bạch. Sư huynh, ngươi xem những thứ này. Mọi ghi chép đều cho thấy nhân hoàng đã kiệt sức, gần như không còn sức lực để tái chiến. Nguyên nhân khiến hắn không thể không hành động là do tiên tộc đã tụ tập ra một cấm kỵ đồ vật. Cấm kỵ đồ vật? Tự Bạch cảm thấy điều này thật mới mẻ. Một trong những ghi chép nói rằng tiên tộc đã hội tụ bốn phương quỷ vật tại nơi cực hàn, ngưng tụ ra một ác quỷ kinh thiên động địa. Nó sử dụng tinh thần làm thức ăn và có thể bám vào mọi thứ trong cuộc sống, khó mà phát giác, không thể đối đầu. Vật này được hình thành từ ngày đó, dùng vô số sinh mệnh và tinh thần làm thức ăn, gây rung động khắp vạn tộc. Còn tiên tộc vì thứ quái vật này mà đặt tên là Cửu U. Mạc Xuyên tim đập nhanh nói. Sau đó thì sao? Tự Bạch hỏi. Cửu U xuất hiện, làm rối loạn tất cả những gì mọi người đã sắp đặt, nhất là nhân hoàng, người duy trì sự cân bằng, lại xuất hiện một lần nữa, tạo ra rung chuyển to lớn. Mạc Xuyên lật sách, cau mày nói. Nửa đường không biết nhân hoàng làm gì, liên hợp với không ít người, thậm chí mang theo Hiên Viên tộc giết thẳng vào đại địa của tiên tộc, cuối cùng họ hủy diệt chủng tiên linh của tiên tộc. như thế đại địa mới có thêm đọa tiên tộc cửu u đâu. Tự Bạch lại hỏi, quá trình với bao gian nan và máu tươi không phải bọn họ có thể tưởng tượng nổi. Cửu u, Mạc Xuyên lật sách lẩm bẩm, ta tìm xem, hẳn là ở đây trong sách. À, tìm được rồi. Rung động dần lắng lại, Mạc Xuyên tiếp tục, thiên linh tộc đã mang cửu u đi, phong ấn hắn tại biển sâu vô tận, vĩnh viễn không thấy ánh mặt trời. Chân long nhất tộc đã cử chân long thủ hộ hai bên, tại hải ngoại có chân long thủ hộ. Tự Bạch có chút bất ngờ, hắn chưa từng nghe nói có chân long ở hải ngoại. Thời gian đã trôi qua lâu như vậy, không biết cửu u đã triệt để bị in diệt hay chưa. Mạc Xuyên nói. Tự Bạch suy tư một lúc lâu rồi nói, có thêm tin tức nào không? Không có, còn đang chỉnh lý, không ai biết cửu u còn có năng lực gì, cũng không rõ nhược điểm của hắn là gì. Nhưng mà thứ này sẽ được tông môn báo cáo chuẩn bị, tốt nhất là có thể tìm người xác minh tình hình, chờ đối phương xuất hiện thì vấn đề sẽ rất lớn. Mạc Xuyên vô thức nói ra lời này. Tự Bạch chỉ gật đầu rồi ra lệnh cho hắn tiếp tục đi điều tra, khi có tin tức hãy quay lại báo lại. Tại Loạn Thạch đảo, cửa lớn của sân nhỏ bị đóng lại, lão ẩu cùng nhóm người bị đẩy ra ngoài, sắc mặt nàng cực kỳ khó coi vì tình hình lần này vượt xa mọi dự đoán, hoặc là nói mọi thứ hoàn toàn thoát khỏi dự tính, đang phát triển theo một hướng mà nàng không hề lường trước. Chẳng lẽ có người đã đến sớm? Sao vừa đến mà đã là ngày thứ ba? Lão ẩu ban đầu không nghĩ ra, nhưng giờ thì nàng dường như bắt đầu nhíu mày. Có thể có người, hoặc ít nhất có khí tức cho thấy ai đó đã tới Thất Nhật thôn trước, không thể không nghĩ rằng họ đã đến từ sớm. Tuy nhiên khi bọn họ vào, đó là lần đầu tiên Thất Nhật thôn mở cửa, do vậy vô tình lại có khí tức của ai đó đã mở ra Thất Nhật thôn từ trước. Người mang đại khí vận Mịch Linh Nguyệt, mặc dù không biết nhiều nhưng nàng cũng hiểu rõ sự tồn tại của những người đặc biệt như vậy. Không thể có người mang đại khí vận, lão ẩu nói giọng đầy nghi ngờ từ phía sau thiếu nữ. Mặc kệ có phải là người mang đại khí vận hay không, trước tiên chúng ta cần phải hiểu một chuyện, đó là cung phu nhân cảm nhận có người mang đại khí vận, dù cho người đó không phải, nhưng chắc chắn hắn là một người đặc biệt. Hiện tại nếu chúng ta muốn thảo luận, nhất định phải tìm được người này. Mịch Linh Nguyệt nhìn đối phương nói với giọng chắc chắn. Trước đây nàng vốn là một cường giả, nên trong lời nói mang theo sự quyết đoán không thể nghi ngờ. Là ẩu cảm thấy có gì đó kỳ lạ, tự hồ cũng nhận ra sự khác biệt trong thái độ của người trước mặt, căn bản là không thể xác định người này là ai. Nàng suy tư một lát rồi nói, 3 ngày trước Thất Nhật thôn đã bắt đầu hoạt động, nhưng lúc đó vẫn chưa có ai vào, điều này chứng tỏ mỗi người trên đảo đều có khả nghi. Không, không phải vậy, Mịch Linh Nguyệt chân thành đáp. 3 ngày trước chúng ta mới tới, khi đó còn trên đường, nhưng đã đủ để phát hiện ra mấy điều kỳ lạ ở đây. Vì vậy người này nhất định đã lên chiếc thuyền kia, dù là như vậy cũng không thể xác định được là ai, vẫn cần phải tìm kiếm khắp đảo, mà chúng ta không có nhiều thời gian như vậy. Lão hầu phía sau thiếu nữ nói. Các ngươi không phải từ chiếc thuyền kia lên sao? Mịch Linh Nguyệt hỏi. Xác thực là không phải, lão trả lời chi tiết. Vậy nếu là các ngươi sẽ không nói những lời như vậy, Mịch Linh Nguyệt nói. Tại sao? Thiếu nữ hỏi. Muốn tìm đương nhiên là tìm những người đặc biệt nhất, những người tài giỏi nhất, Mịch Linh Nguyệt mỉm cười nói. Nhưng nhiều người như vậy sao có thể chắc chắn được? Dù có xác định được, làm sao có thể mời được người đó? Thiếu nữ hỏi. Mịch Linh Nguyệt vẫn mỉm cười rồi bước ra ngoài. Thật không may người đó đã đến. Lúc này Mịch Linh Nguyệt hiểu ra một điều, thiên hạ lâu không phải luôn cùng một lòng, và tin tức không phải ai cũng biết trước, bởi vì trên chiếc thuyền kia chắc chắn có người của thiên hạ lâu. Có thể hai người này hoàn toàn không biết về Tiếu Tam Sinh, một người khiến ai cũng phải kinh ngạc, làm sao lại không thu hút sự chú ý của họ, nhưng khi hỏi thì họ lại chẳng biết gì, rõ ràng là tin tức chưa được chia sẻ đầy đủ. Tới rồi, lão ẩu nhanh chóng nghĩ đi đến 3 người gian hảo, dù nàng có quan sát thế nào cũng không thấy bọn họ có gì đặc biệt. Hơn nữa sự chú ý không chỉ riêng mình nàng, ánh mắt ấy cũng không dừng lại quá lâu ở 3 người kia. Tiền bối, 3 người kia có gì đặc biệt sao? Thiếu nữ khiêm tốn hỏi. Vì tuổi còn nhỏ, nàng thấy gì cũng muốn hỏi, thử để đối phương đến đây thử một chút thì sẽ biết. Nếu người muốn ta nói họ đặc biệt thế nào, thật sự ta không biết phải nói sao. Ấn tượng lớn nhất mà họ để lại cho chúng ta có lẽ là không chút kiên nể gì, Mịch Linh Nguyệt đáp. Thực ra nàng bản năng cảm thấy Tiêu Tam Sinh rất đáng sợ, nhưng không thể diễn tả cụ thể vấn đề ở đâu. Dù sao người này chắc chắn không thể làm địch, đây là điều chắc chắn. Khuyên các ngươi một câu, đừng có trêu chọc hắn, Mịch Linh Nguyệt nhắc nhở. Lão ẩu và thiếu nữ đều sững sờ nhưng cũng không nói thêm gì. Tất cả mọi người đều mang theo mục đích riêng, chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ là được, còn lại có thể để qua một bên. Lúc này Giang Hạo vẫn ngồi bên cạnh bàn đọc sách, còn Kinh Phong Vân vội vã quét sân, thỉnh thoảng hắn đứng bên đống củi muốn thử học Giang Hạo trẻ củi. Lần đầu tiên hắn bị kinh ngạc trước cảnh tượng trẻ củi ấy. Có người đến. Tiểu Hữu pha trà, Giang Hạo lên tiếng. Hồng Vũ Diệp vô ý thức nhấc lông mày nhìn về phía Giang Hạo, đôi mắt nàng khẽ động, như thể cảm nhận được điều gì mới lạ. Kinh Phong Vân bày chén trà trên bàn mới tinh, rồi rót trà vào. Đối với mệnh lệnh của Giang Hạo, hắn thậm chí cũng không muốn suy nghĩ nhiều. Việc bổ củi liên tục có ý nghĩa sâu xa trong đó, còn lại thì tự nhiên không cần phải nói. Quả nhiên, bên ngoài có 5 người tiến vào, đó chính là Mỹ Linh Nguyệt cùng mấy người. Các nàng nhìn thấy Kinh Phong Vân rót trà mà cảm thấy bất ngờ, đối phương quả thật là rất hiếu khách, nhưng tại sao lại lưu lại ở nơi này? Không chỉ vậy, tựa hồ còn có mùi hương thức ăn. Đối diện với mục đích của những người này, các nàng đều cảm thấy mơ hồ. Uống trà sao? Giang Hạo là một động tác mời, những người này thực lực không tầm thường, cần phải đối đãi cẩn thận. Mịch Linh Nguyệt ngồi xuống, sau đó nói rõ ý đồ. Kỳ thật chúng ta đến đây chủ yếu vẫn là muốn nhờ bạn hỗ trợ. Hỗ trợ? Giang Hạo lắc đầu nói, Tiếu Mộ không nghĩ là có gì có thể giúp các vị. Hắn không nói đùa, những người này có thực lực và bối cảnh đã vươn đến đỉnh cao của hòn đảo. Những gì hắn có thể làm, các nàng cũng có thể làm. Những gì các nàng không làm được thì bản thân hắn cũng chẳng thể giúp được gì. Một chút giúp đỡ thôi, có lẽ bạn sẽ có hứng thú. Mịch Linh Nguyệt chân thành nói. Lão ổ ngồi xuống, cảm giác có chút ngạc nhiên, cười nói, bạn tại chiếc thuyền kia có người như vậy sao? Có, chính là Tiếu Tam Sinh. Người trước mắt này là Tiếu Tam Sinh sao? Nghe được tin tức không giống nhau, quả thật là bị lừa. Mà nữ tử đồng hành với hắn thì cực kỳ tôn sùng đối phương. Nói cách khác, Tiếu Tam Sinh trên thuyền làm việc khiến mọi người phải chú ý, nàng cũng không thu được tin tức liên quan. Xem ra là có người cố tình phong tỏa thông tin của nàng. Việc này chứng tỏ rằng những người kia làm vậy là có lý do, và điều đó cũng cho thấy người trước mặt quả thật có chút đặc biệt. Lúc này nàng âm thầm trao đổi điều gì đó, có vẻ như muốn người khác quan sát kỹ người này, tìm ra chút gì đó đặc biệt. Nói một chút đi. Giang Hạo cũng cảm thấy hứng thú. Chúng ta vốn dĩ muốn tìm cung phu nhân, vì nàng có thứ chúng ta cần. Trước đây cung phu nhân rất khó gặp, nhưng một khi gặp được sẽ dễ dàng đạt thành mục đích. Có lẽ lần này có sự khác biệt. Cung phu nhân hình như đang chờ một người. Mịch Linh Nguyệt đáp. Chờ một người? Giang Hạo hỏi lại. Chờ người nào? Nàng giải thích là người có đại khí vận. Mịch Linh Nguyệt nói. Giang Hạo nhíu mày, lắc đầu đáp. Ở đây sao có người có đại khí vận? Trong suy nghĩ của hắn, chỉ có Sở Tiệp là người có thể có đại khí vận, nhưng đối phương còn nhỏ, lại không có gia thế đặc biệt, cần có thời gian để phát triển. Cung phu nhân nghĩ là vậy. Mịch Linh Nguyệt gật đầu, rồi lại nói. Tuy vậy, chúng ta cảm thấy có thể là có chút hiểu lầm, có thể là có người có lai lịch bất phàm, hoặc là có vật gì quá đặc biệt. Vậy sau đó thì sao? Giang Hạo đặt chén trà xuống, hỏi. Vì sao lại tìm được ta? Vì chúng ta cùng nhau đến. Nếu cung phu nhân cho rằng người đặc biệt không phải là chúng ta, thì xác suất lớn nhất chính là đạo hữu của các ngươi. Mịch Linh Nguyệt đáp. Thực ra nàng nói không hoàn toàn là sự thật, nhưng như vậy cũng tốt, dễ dàng khiến đối phương tò mò. Giang Hạo thật ra cũng có chút nghi hoặc, liệu chính mình đã vô tình để cung phu nhân phát hiện ra điều gì, hay là Hồng Vũ Diệp bị đối phương chú ý. Người có đại khí vận, bọn họ không phải là, nhưng lại có một vài vật có thể so sánh với những vật của người có đại khí vận, chẳng hạn như Thái Sơ Thiền Đào, Thiền Cực Ách Vận Châu và cả Hồng Vũ Diệp. Người gặp nàng có chỗ tốt gì sao? Giang Hạo thẳng thắn hỏi. Hắn thì có chút hứng thú, nhưng lại không muốn gây thêm phiền phức. Nếu như đối phương có thể phát giác ra khí tức đặc biệt, rõ ràng là rất khó đối phó. Cùng phu nhân khác biệt với những người khác, nàng là một trong tam tiên sinh của Thiên Hạ Lâu, đồng thời tu vi cực kỳ mạnh mẽ. Không nói đến truyền thừa hay bảo vật, nàng biết những sự tình vượt xa những người khác. Nếu nàng chịu trao đổi với đạo hữu thì sẽ sớm biết được những điều chúng ta muốn biết, cũng không phải là không thể. Lão ẩu nói. Giang Hạo quay đầu nhìn về phía lão ẩu, nhận thấy ánh mắt của đối phương cùng cô gái kia có sự kết hợp kỳ lạ. Một ánh mắt tinh thần quái dị vẫn đang nhìn chằm chằm vào hắn, thật sự là không kiêng nể gì cả. Giang Hạo không hiểu câu này khiến cho lão ẩu và những người xung quanh không khỏi nghi hoặc. Không kiêng nể gì cả? Mọi người đều cư xử rất lịch sự, chẳng có lời nói gì mạo phạm cả. Khi Mịch Linh Nguyệt định lên tiếng, đột nhiên cảm nhận được một cỗ nguyên thần uy áp mạnh mẽ, thần uy. Ngay lập tức ngọn lửa tinh thần như biển lửa bùng lên tàn phá. Mịch Linh Nguyệt kinh hãi, hai vị thị nữ phía sau nàng cũng lập tức chắn trước mặt. Tuy nhiên ngọn lửa tinh thần không tấn công vào các nàng, mà lại trực tiếp lao về phía lão ẩu và thiếu nữ. Hai người hoảng hốt nhìn động tác của đối phương quá đột ngột, căn bản không kịp phản ứng, ngọn lửa bắt đầu bùng lên, tiếng kêu thảm thiết đau đớn vang vọng trong không gian, mọi thứ như mờ ảo, cực kỳ lạ lùng. Trong khoảnh khắc ngọn lửa tinh thần tàn ra, lão ẩu và thiếu nữ sắc mặt tái nhợt nhìn về phía Giang Hạo, không thể tin vào mắt mình, làm sao mà đối phương phát hiện ra được. Khi mọi thứ đã dần bình tĩnh lại, Giang Hạo đứng dậy, nhẹ nhàng nói, bộ dạng này đã tốt hơn nhiều rồi. Mịch Linh Nguyệt hoảng sợ, trong lòng thầm trách cứ đồng đội, sao lại vô tình chọc giận người trước mắt cung phu. Giang Hạo thực ra không muốn gặp đối phương, lý do có rất nhiều, nhưng điểm quan trọng nhất là đối phương quá mạnh. Quay đầu nhìn về phía Hồng Vũ Diệp, thấy đối phương không có biểu hiện gì, Giang Hạo mới nói, đi xem thử. Hôm nay hắn vẫn là Tiếu Tam Sinh, nhưng đồng thời cũng muốn hiểu rõ vấn đề cuối cùng. Nếu không tìm ra câu trả lời, phiền phức sẽ khó mà tránh khỏi. Đối với tất cả những nguyên gia không rõ ràng, rất khó mà tìm ra cách đối phó. Giang Hảo để Kinh Phong Vân ở lại đây, còn bản thân để Mịch Linh Nguyệt dẫn đường. Đối với lão ẩu và thiếu nữ, hắn cũng không quan tâm. Chỉ cần là người có chút nhận thức, họ sẽ không hành động liều lĩnh trong lúc này. Mọi người đều có mục đích, mà đạt được mục đích mới là điều quan trọng nhất. Kinh Phong Vân nhìn theo mọi người rời đi, cuối cùng ngồi xuống bên đống củi, cảm thấy hơi lo lắng. Hắn thường nghĩ đến việc trẻ củi không cần phải giống như tiền bối, chỉ cần có chút tương tự mà thôi. Chỉ trong chốc lát, Giang Hạo đã xuất hiện trước sân nhỏ của cung phu nhân. Khi nhìn thấy đối phương trong nháy mắt, hắn không khỏi cau mày. Sân nhỏ của cung phu nhân tuy có vẻ bình thường, nhưng lại có chút gì đó kỳ lạ. Trên người bà, khí tức gần như hoàn toàn không có, nguyên thần của bà cũng lâm vào tĩnh lặng. Nếu nói đây là một người sống, Giang Hạo không thể nào tin được, nhưng nếu bảo đây là một người chết, thì hắn lại có thể cảm nhận được chút cảm xúc từ bà. Trong lòng hắn không khỏi nghi hoặc, liếc mắt nhìn về phía nữ tử bên cạnh. Lúc này Hồng Vũ Diệp khẽ cau mày, đối diện với ánh mắt của hắn, thanh âm bình thản nói: "Ngươi vẫn còn tức giận sao?" Giang Hạo có chút khó hiểu, bỗng dưng tiếng đập cửa vang lên, Mịch Linh Nguyệt là người đầu tiên mở lời: "Tiền bối." Nàng định nói gì đó, nhưng chưa kịp dứt lời, cửa tự động mở ra, kéo kẹt, thỉnh, mời vào, cửa tự động mở, dùng một giọng điệu cung kính, mọi người, kể cả lão ẩu và Mịch Linh Nguyệt, đều ngạc nhiên không thôi. Cửa mở ra chủ động như vậy khiến họ không khỏi kinh ngạc. Trong khoảnh khắc đó, tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía Tiếu Tam Sinh, ai nấy đều có chút không thể tin nổi. Giang Hạo trong lòng hiểu rõ nguyên nhân, sự tồn tại của Hồng Vũ Diệp tuyệt đối không phải là chuyện bình thường. Nếu có điều gì khác thường xảy ra, chắc chắn có liên quan đến nàng. Ngoài Lạn Thạch Đảo, tại một khu vực gần đó, một người đàn ông trung niên có vết sẹo trên mặt đứng tại cửa vào, che kín trong làn khói mù. Đào chủ cũng đứng bên cạnh hắn. Căn cứ và quan sát, đã là ngày thứ tư, người phải đến ngày thứ bảy mới có thể vào được. Ta biết. Thiên Thần đạo nhân nhìn về phía cửa vào, trong lòng đầy mong chờ nhưng lại cũng không khỏi cảm thấy tuyệt vọng. Giang Hạo trước tiên bước vào sân nhỏ, cửa lớn đã khép lại. Đối phương hành động như vậy, nhất định đã nhận ra điều gì đó, nhưng không biết liệu họ đã nhận ra chính xác điều gì. Nếu khi rời đi mà phát hiện đối tượng bị phát giác là Hồng Vũ Diệp, thì Tiếu Tam Sinh sẽ không khỏi cảm thấy khó xử. Không biết điều này có ảnh hưởng đến nhiệm vụ sau này hay không. Khi truyền kỳ không còn là truyền kỳ nữa, sự kiên kỵ sẽ dần phai nhạt. Mọi người sẽ cảm thấy ngay cả mình cũng có thể đánh bại được. Hồ ơ gió nhẹ thổi qua, Giang Hạo cảm nhận được sự chuyển động của góc áo. Hắn đứng đó, tay chắp sau lưng, vẻ mặt tự tin và bình thản. Sau khi bước vào viện, một cảm giác vặn vẹo bất thường xuất hiện xung quanh. Nguyên thần tự động vận chuyển, thần uy vô ý thức lan tỏa, Hồng Mông Tâm Kinh cũng bắt đầu chuyển động theo. Sơn Hải Ấn Ký hiện lên trên lưng hắn. Đột nhiên, một biến hóa khiến hắn rung động. Đó là gì? Điều gì có thể khiến nguyên thần của hắn phản ứng mạnh mẽ như vậy? Vì không có sự tấn công rõ ràng, hắn vẫn giữ thái độ bình tĩnh, lặng lẽ bước vào sân, ánh mắt nhìn thẳng vào cung phu nhân. Cung phu nhân với bộ quần áo hoa lệ và trang sức lộng lẫy, ngồi ngay ngắn bên bàn, vẻ mặt hơi thống khổ. Phía sau nàng, một đôi mắt huyết hồng mờ ảo thoáng hiện lên sự hoảng sợ và phát ra cảnh báo mãnh liệt, băng giá thấu xương. Chỉ trong nháy mắt, cảnh tượng đó biến mất. Trong sân lại là hình ảnh bình thường của phu nhân, ánh mắt trống rỗng dần dần lên lấy lại sự linh hoạt. Giang Hạo ngạc nhiên nhìn về phía Hồng Vũ Diệp, không cần nhìn ta, chỉ là những vật suối quẩy thôi. Hồng Vũ Diệp buông lỏng mái tóc trước ngực, nói: "Suối quẩy?" Giang Hạo hỏi, vẫn chưa rõ chuyện gì đang xảy ra. Giang Hạo nghĩ một chút, đúng là không tốt lắm khi nhìn nhận mọi chuyện. Người nói trên đời này, vật gì suối quẩy nhất? Hồng Vũ Diệp đột nhiên hỏi. Suối quẩy nhất? Giang Hạo suy tư một lát, thử nói: "Thiên Cực Ách Vận Châu." Hắn chưa từng thấy vật nào khiến người ta tức giận đến thế, thật sự là có dính vào thì chắc chắn sẽ chết, dù cho là có sinh mệnh hay không đều không thể thoát khỏi. Vậy người có thể lấy ra để cho ta xem thử không? Hồng Vũ Diệp thuận miệng hỏi. Ngạch. Giang Hạo hơi bất ngờ, vạn nhất đối phương bóp nát phong ấn chẳng phải là cùng chết sao? Tuy nhiên có thể xác định đối phương chắc chắn sẽ e ngại Thiên Cực Ách Vận Châu. Vật suối quẩy như vậy, người nào cũng sẽ biết sợ thứ càng suối quẩy hơn. Phương diện này, Thiên Cực Ách Vận Châu không ai có thể địch nổi. Lớn, người có đại khí vận. Cung phu nhân nhìn Giang Hạo, ngữ khí cung kính. Vừa dứt lời, phía sau Mịch Linh Nguyệt và đám người đều trong lòng chấn động. Quả nhiên đã tìm đúng, có lẽ người trước mắt thật sự là người có đại khí vận sao? Không thể nào, dù cho Mịch Linh Nguyệt cũng không cảm thấy như vậy. Mặc dù Tiếu Tam Sinh khiến nàng phải kiêng dè, nhưng nàng vẫn luôn giữ khoảng cách với người có đại khí vận. Quả nhiên, họ nghe được Giang Hạo trả lời, tiền bối nhận lầm. Giang Hạo cảm thấy mình không phải là người có đại khí vận. Cái gọi là người có đại khí vận là người được công nhận, mà hắn không được công nhận, mà cũng không muốn được công nhận. và cũng không muốn được công nhận. Quá nhiều sự chú ý sẽ kéo theo vô số phiền phức và phải chịu đựng quá nhiều điều. Điều đó không phải là ước nguyện của hắn. Cung phu nhân cũng không để ý, ánh mắt trống rỗng nhìn chằm chằm vào Giang Hạo. Miệng khẽ động, nó, ê nại ngươi. Giang Hạo có chút ngỡ ngàng. Nó, mặc dù Giang Hạo biết rằng có một vật suối quẩy, nhưng cụ thể là thứ gì hắn không rõ. Cung phu nhân gật đầu, nói tiếp, đúng, nó ở trên người ta. Ta biết nó tồn tại, nhưng khi đi tìm nó, thật không ngờ nó lại có thể giấu kín trong người ta, muốn mượn ta thoát khỏi sự giam cầm. Ánh mắt trống rỗng của cung phu nhân dần dần trở lại bình thường, nhưng sự mệt mỏi vô tận hiện rõ trên gương mặt nàng. Ta không thể ép được nó, cầu ngươi cứu ta. Giang Hạo nhíu mày hỏi, nó là cái gì? Cung phu nhân nhìn Giang Hạo, miệng mở ra, nhưng âm thanh này càng trở nên nhỏ dần. Nó là. Giang Hạo bước một bước tiến lại gần, nói, mịa, nó đi quả nghe. Cung phu nhân lúc này mới bắt đầu lên tiếng, nhìn giọng nói của nàng rất yếu ớt. Nó là, ánh mắt của cung phu nhân dần dần lại trở nên trống rỗng, tựa như có thứ gì đó dữ tợn, đáng sợ đang dần xuất hiện trong người nàng. Giang Hạo đột nhiên lên tiếng, chờ một chút. Cung phu nhân vô thức dừng lại. Giang Hạo mỉm cười ôn hòa, nói, cho ngươi xem thứ này. Vừa nói xong, Giang Hạo lén lấy ra một viên hạt châu màu tím, nằm ngón tay của hắn từ từ mở ra. Khi cung phu nhân nhìn thấy hạt châu, nàng sừng sốt một chút, ngay lập tức sắc mặt nàng méo mó, biến đổi dữ dội, xẹt e một tiếng chói tai vang lên. Đầy hoảng sợ, cung phu nhân liền nhanh chóng lùi lại, có ý định bỏ chạy khỏi nơi này, nhưng nàng không thể thoát ra khỏi sân nhỏ. Giang Hạo nhìn cung phu nhân đang hoảng loạn, trong tay cầm thiên cực ách vận châu, thầm hiểu rằng cung phu nhân lúc này không còn là cung phu nhân nữa, mà chính là thứ nó mà nàng vừa nhắc đến. Vì lý do liên quan đến Hồng Vũ Diệp, Giang Hạo kiềm chế sự xúc động trong lòng. Sau một chút hoảng loạn, nó dường như bắt đầu yên tĩnh lại. Lão Âu và những người khác căn bản không biết chuyện gì đang xảy ra. Các nàng cũng cảm nhận được rằng Giang Hạo đã lấy ra một vật gì đó. Sau đó cung phu nhân bắt đầu bỏ chạy. Lúc này Giang Hạo nhìn cung phu nhân và cảm thấy có điều kỳ lạ. Hắn có thể xác định rằng có một vật gì đó đang chiếm giữ thân thể cung phu nhân, nhưng không biết làm cách nào để giảm bớt trạng thái của đối phương. Dù vậy, vật suối quẩy này dường như có liên quan đến nguyên thần. Để cuộc gặp gỡ với thiên thần đạo nhân sau này được thuận lợi, hắn cần làm một số việc. Sau khi suy nghĩ một lát, Giang Hạo tiến đến trước mặt cung phu nhân. Thiên cực ách vận châu vẫn nằm gọn trong tay hắn, dường như có thể rất tốt để áp chế đối phương. Hắn vươn tay thi triển trưởng trùng càn khôn, thử phong ấn nguyên thần của đối phương. Chỉ sau một khoảnh khắc, tử khí bắt đầu khuếch tán, xâm nhập vào cơ thể cung phu nhân, có khả năng thành công. Rất nhanh, Giang Hạo cảm nhận được sự dãy rủa của đối phương và Sơn Hải ấn hiện lên. Lần này đối phương có vẻ bình tĩnh hơn nhiều. Sau vài hơi thở, tử khí bắt đầu rút lại vào trong tay hắn, hình thành một viên châu. Lúc đầu Giang Hạo tưởng rằng nguyên thần của cung phu nhân sẽ hiện ra, nhưng khi nhìn kỹ lại thấy một hình ảnh vặn vẹo. Nó không ngừng va chạm vào phong ấn, cực kỳ sôi nổi. Thấy vậy, Giang Hạo nắm thiên cực ách vận châu và đặt nó bên cạnh đối tượng kỳ lạ đó. Như thế sôi nổi, vậy thì ta sẽ giới thiệu cho ngươi một người bạn. Khi thiên cực ách vận châu xuất hiện, đối phương lập tức yên tĩnh lại. Điều này khiến Giang Hạo cảm thấy vô cùng kỳ lạ. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Hắn vô thức nhìn về phía Hồng Vũ Diệp. Người có thể hỏi người trong cuộc, Hồng Vũ Diệp nói. Người trong cuộc? Giang Hạo liền nhìn về phía cung phu nhân. Nhưng lúc này cung phu nhân đã hoàn toàn chết. Giang Hạo lại liếc mắt nhìn Hồng Vũ Diệp, chỉ thấy đối phương nhìn hắn với ánh mắt có chút đùa cợt. Về chuyện này Giang Hạo không thể làm gì, vì hắn quả thật không hiểu biết nhiều. Quay quanh một lượt, xác nhận không còn ai sống sót, Giang Hạo mới nhìn về phía Mịch Linh Nguyệt và Tác Nàng. Cung phu nhân hình như đã chết. Mịch Linh Nguyệt chỉ im lặng không nói gì. Vậy rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tại sao lại như thế, mà lại không rõ vì sao Tiếu Tam Sinh lại cầm đồ vật cho đối phương nhìn, khiến nàng cảm thấy một thứ cảm giác kỳ lạ. Giang Hạo hỏi. Lão Ẩu chỉ lặng lẽ nhìn cung phu nhân, không nói gì thêm. Thấy các nàng không có lời nào, Giang Hạo liền quay người rời đi. Mặc dù có chút kỳ lạ, nhưng không có manh mối gì, hắn chỉ có thể đành dừng lại ở đó. May mắn là nó không ảnh hưởng đến kế hoạch chính. Khi Giang Hạo vừa rời đi, Bích Linh Nguyệt liền nhìn về phía Lão Ẩu. Tiền bối sao lại không đi? Tiểu nhà đầu, ngươi sao lại không đi? Lão Ẩu hỏi lại. Tiền bối hình như bị thương, vạn bối ở lại hỗ trợ chiếu ứng một chút là hợp lý mà. Ha ha, Lão Ẩu không nói gì thêm. Thật ra Mịch Linh Nguyệt cũng không hiểu rõ Lão Ẩu muốn làm gì, nhưng trực giác bảo nàng sự thay đổi lớn sẽ đến, rất có thể vào ngày thứ bảy. Trở lại sân nhỏ, Giang Hạo lấy ra hai viên hạt châu để quan sát. Đối với những vật không rõ ràng, hắn rất muốn tìm hiểu thêm. Đáng tiếc là Hồng Vũ Diệp luôn ở bên cạnh, khiến hắn không thể tìm cách rời đi để xác định mức độ nguy hiểm của những vật này. Nếu quá nguy hiểm, hắn vẫn phải để chúng ở lại đây. Một viên thiên cực ách vận châu đã đủ khiến hắn phải đối phó, lại thêm một vật nguy hiểm không rõ tên, sẽ càng phiền phức hơn. Nhất là khi đối phương không thành thật, luôn có dấu hiệu phá vỡ phong ấn bất kỳ lúc nào. Giang Hạo ngưng tụ sơn hải ấn, rồi đánh vào các vật này để tăng cường phong ấn. Trưởng trung càn khôn lần nữa thi triển. Lúc này, Kinh Phong Vân đã đưa cơm cho bé trai. Tuy nhiên đối phương vẫn cứng đầu không chịu ăn. Đến trạng vạng, bé trai đã thay đổi lời nói. Ta chính là ăn đồ đạc của các ngươi. Các ngươi đừng hòng để ta mở cửa, càng đừng nghĩ dùng ta uy hiếp cha ta. Ban đêm nhớ kỹ, đừng ngủ quá sâu. Giang Hạo nói, vì sao? Bé trai có chút khẩn trương hỏi. Vì ta muốn đi ngủ. Nếu người cũng ngủ quá sâu, cẩn thận có trộm. Giang Hạo thuận miệng đáp. Bé trai có vẻ tức giận, nhưng cũng như thở phào nhẹ nhõm. Giang Hạo mỉm cười, tiến lại gần Hồng Vũ Diệp, thuận tay rót cho nàng một chén trà. Nhìn thực ra, hắn muốn đưa cho nàng viên hạt châu mà hôm nay hắn thu được, chỉ vừa lấy ra thì đã bị chê bai. Còn về cung phu nhân, Giang Hạo đã hỏi Kinh Phong Vân, nhưng Kinh Phong Vân biết rất ít về vấn đề này. Tình hình ở Thất Nhật thôn lại càng khó nói, hầu như không có tin tức gì. Hiện tại chỉ còn cách chờ đợi Thiên Thần đạo nhân đến, để từ chỗ của người ấy mà biết thêm nhiều chuyện hơn. Ngày thứ năm, thời tiết trong xanh. Giang Hạo đi đến cửa, nhẹ nhàng gõ mấy cái. Ngươi làm gì vậy? Thanh âm từ bên trong có chút khẩn trương. Ăn điểm tâm. Giang Hạo đáp. Cửa mở ra kẽo kẹt. Bé trai vừa định bước ra ngoài, nhưng khi thấy Giang Hạo, lập tức ngây người. Bốn mắt đối diện, hai người nhìn nhau một lúc lâu không ai nhúc nhích. Sau đó bé trai hét lên một tiếng. À, cửa lại bị đóng sầm lại. Đối phương vội vàng chạy vào trong. Một lúc sau, thanh âm hoảng loạn từ bên trong truyền ra. Ngươi dùng yêu pháp gì vậy? Chỉ là một yêu pháp rất đáng sợ, Giang Hạo đáp lại. Sau khi hàn huyên vài câu với đối phương, Giang Hạo bảo Kinh Phong Vân chuẩn bị thức ăn cho bé trai. Mấy ngày nay Giang Hạo chưa ăn gì, không phải vì không cần ăn, mà chủ yếu là Hồng Vũ Diệp không cho phép. Cha ta sẽ về sớm thôi, nếu các người không đi các người sẽ gặp họa, bé trai lớn tiếng nói khi chiều tối buông xuống. Ngày hôm đó, Giang Hạo thật ra đã ra ngoài dạo một vòng. Hắn nhận thấy rất nhiều người đang chuẩn bị cho ngày thứ năm. Nói cách khác, mỗi người đều đang đợi tháng ngày trôi qua, hoặc có thể là chờ ngày thứ bảy đến. Giang Hạo cảm thấy kỳ lạ, đã muốn hỏi Hồng Vũ Diệp, nhưng suốt từ trước đến nay vẫn không nhận được câu trả lời. Ngày thứ sáu, trời nhiều mây, sáng sớm, Giang Hạo lại đến cửa, nhẹ nhàng gõ hai lần. Ngươi làm gì? Thanh âm của bé trai vọng ra, có vẻ như đối phương vừa mới ngủ dậy, dựa vào cửa. Ngày mai phụ thân ngươi sẽ về à? Giang Hạo hỏi. Đương nhiên rồi, đến lúc đó các ngươi, những người xấu, sẽ không xong đâu, bé trai tự hào nói. Ngươi năm nay bao nhiêu tuổi? Giang Hạo hỏi tiếp. Giang Hạo đột nhiên hỏi, ngươi bao nhiêu tuổi? 9 tuổi, bé trai trả lời. Cha mẹ ngươi đâu? Giang Hạo lại hỏi. Mẫu thân ra ngoài rồi, cha ta cũng sắp trở về, mẫu thân sẽ về sau, bé trai trả lời một cách chắc chắn. Giang Hạo im lặng một lúc rồi nói, ngươi không ra ngoài hít thở không khí sao? Ngày mai chúng ta sẽ bị cha ngươi dạy bảo đấy, đó là các ngươi đáng đời, gọi các ngươi không trốn. Bé trai nhìn với vẻ hài lòng nói tiếp. Giang Hạo chỉ cười mà không nói gì. Mỗi lần đến giờ cơm, hắn lại cùng bé trai trò chuyện vài câu. Chiều tối, bé trai hỏi, thúc thúc, sao ngươi lại muốn làm người xấu? Sao lại là người xấu? Giang Hạo ngạc nhiên. Đúng vậy, sao ngươi lại muốn làm người xấu? Làm người tốt không tốt sao? Bé trai hỏi tiếp. Giang Hạo trong lòng thầm trả lời, nếu không làm người xấu, làm sao có thể sống sót được? Hắn là người của Thiên Âm Tông, đâu có ai có thể sống yên ổn với con đường chính đạo. Hắn chỉ biết dãy dụa để sống, không phải hắn muốn làm kẻ trong ma môn, mà là không thích ứng thì sẽ bị đào thải. Ta cũng muốn làm người tốt, Giang Hạo mỉm cười nói. Vậy sao ngươi không làm? Tại sao phải làm chuyện xấu? Bé trai nhìn hắn với vẻ khó hiểu. Làm kẻ ác sẽ có ác báo. Giang Hạo ánh mắt chợt lóe, rồi cười nói, ngươi đây muốn làm người tốt sao? Không muốn, bé trai nói, nhưng trong mắt lại lóe lên sự mong đợi. Ta muốn làm một đại thiện nhân. Đại thiện nhân? Giang Hạo hơi ngạc nhiên. Đúng vậy, khi ta lớn lên, ta muốn trở thành một đại thiện nhân, người đời sẽ ca tụng ta, bé trai nói, giọng điệu đầy niềm vui và tự hào. Giang Hạo nghe vậy không nhịn được bật cười. Đại thiện nhân, tốt nhất là nghỉ ngơi đi, ngày mai phụ thân ngươi sẽ trở về. Lần này bên trong không có âm thanh nào phát ra, tự như tâm tình đột nhiên trở nên nặng nề. Giang Hạo ngồi bên cửa, mắt nhìn lên bầu trời. Đêm nay ánh trăng rất sáng, ánh trăng như sương mờ lan tỏa khắp không gian. Thôn xóm màn tĩnh, đồng ruộng vang vọng tiếng côn trùng, gió nhẹ mang theo tiếng côn trùng, một không khí thanh bình của thôn quê. Thời gian dần trôi qua, giờ tí đến gần, đồng thời cũng mang theo ý nghĩa ngày thứ bảy đã đến. Trong chốc lát, ánh trăng bị mây đen che khuất, không khí trở nên u ám, dường như trời có thể đổ mưa bất cứ lúc nào. Ngày thứ bảy có vẻ sẽ mưa. Giang Hạo ngẩng động đầu lên nói. Kinh Phong Vân cảm nhận thấy thời tiết càng lúc càng xấu đi. Hồng Vũ Diệp vẫn lặng lẽ uống trà, không nói một lời. Sáng sớm, những giọt mưa bắt đầu rơi xuống, quả thật trời mưa. Tuy nhiên, điều làm Giang Hạo bất ngờ là Lạc Vũ không hề để mưa ảnh hưởng đến thôn dân, họ đã thức dậy từ sớm để làm việc đồng áng. Từng mái nhà đều có khói bốc lên, người dân đang chuẩn bị bữa sáng. Một số người khác lại đi ra ruộng nương, làm việc chăm chỉ cần mẫn. Mặc dù mọi thứ vẫn như cũ, nhưng Giang Hạo cảm nhận không khí trong làng có điều gì đó khác lạ. Tò mò, hắn tiến đến gõ cửa nhà bé trai. Tuy nhiên, đối phương có vẻ mất hết hứng thú. Giữa trưa, mưa càng lốc càng nặng hạt. Loại mưa này không thích hợp cho công việc đồng áng. Thế nhưng trong thôn không có ai quay về, thậm chí một số người còn bắt đầu ra ngoài. Tiền bối, ngài xem phía bên kia. Kinh Phong Vân đột nhiên chỉ về phía mỏm núi xa xa. Giang Hạo thực ra đã nhận ra từ trước, tại mỏm núi bên kia có một luồng khí tức ngưng tụ, và nếu không nhầm, khí tức đó mang đậm dấu hiệu của chân long. Ngay sau đó, khí tức ấy rơi xuống dưới chân núi, biến thành một đám đạo tặc. Bọn chúng nhảy cẫng lên, hoan hô vang dội, rồi lao vào trong mưa, xông tới. Mỗi người cầm trong tay đại đao, nơi chúng đi qua sinh cơ tàn lụi, đại địa nứt nẻ, cây cối phía sau chúng khô héo, động vật biến thành xác thối. Mọi sinh mệnh nơi chúng đi qua đều sẽ gặp kết cục bi thảm. Chỉ trong chốc lát, chúng đã tràn vào ruộng. Thôn dân thấy vậy chỉ đứng yên trong mưa, không tỏ ra hoảng sợ, cũng không tìm cách tránh né. Mãi cho đến khi bọn đạo tặc tiến đến gần, một tên thôn dân đầu tiên, phốc, đại đao chém xuống, máu tươi văng khắp đất. Tiếng cười vui vẻ, đầy sự khoái trá từ đám mã tặc vang lên. Loạn thạch đảo, bên ngoài cốc, sau khi khí tức chân long xuất hiện, đảo chủ nhìn về phía người bên cạnh, người có vết sẹo do đao chém, nói, đã đến giờ, ngươi có thể vào rồi. Thiên thần đạo nhân gật đầu, không nói gì thêm. Khi hắn bước đi, đạo chủ lại mở lời, ta khuyên ngươi một câu, khi ngày đầu tiên kết thúc, ngươi nhất định phải ra ngoài, nếu không, ngươi sẽ hiểu được hậu quả. Thiên thần đạo nhân im lặng, cuối cùng chỉ nhẹ gật đầu. Tuy nhiên, khi bước qua lối đi, thân thể hắn không ngừng run rẩy. Hắn cảm nhận được, dường như đây sẽ là nỗi đau khổ lớn nhất trong suốt cuộc đời mình.